1. Nỗ giả cầy, ma mèo. Ngày tôi ở Bokeo, Lào, đó là thung lũng Chiêng Khong, cuối đường số 3 nối sang Campuchia, nơi đó gần ngã ba hồi xây rẽ trái là Di Pai Beng, Udong Say, giáp sông Tà Beng. Đó là vùng sơn địa người Lào Thơng và người Môn Khmer sống chủ yếu. Chúng tôi ở đó cùng một đơn vị trinh sát pháo binh của bạn, ngày đó rừng còn rậm rịt và những con đường nhựa làm từ thời Pháp đã gần như hư hỏng, đá lổm nhổm như những chiếc bát ăn cơm trên đường, ổ gà ổ trâu khắp nơi, vắng vẻ và hoang vu lắm. Chỗ chúng tôi ở gần một nhánh sông chảy từ dãy Dangrek ra Tà Beng, có một cây cầu làm từ thời Pháp, bé xíu chỉ vừa một chiếc xe gra kéo pháo loại to chạy qua, đi qua cầu chừng 200 mét, bên tay phải có một kho lương thực cũ bỏ hoang, cái kho lương thực này chẳng biết làm từ bao giờ, nó làm bằng gỗ và lợp ngói phủ giấy dầu, nền xi măng tôn cao chừng gần mét, nghe đồn xưa nó là nhà tù của Pháp nhốt tù chính trị ở đó, phía sau kho, dưới những tán rừng vẫn còn những dấu tích lờ mờ cột bê tông và dây thép gai han gì trơ trọi âm u trong rừng. Cạnh đó là con đường nhỏ nham nhở vắt lên quả đồi đỏ đi vào đơn vị. Phía dưới thung lũng là một nghĩa địa hoang, nghe người dân nói xưa là bãi bắn và chôn xác tù, có vẻ như có khá nhiều người bỏ mạng tại đó, thỉnh thoảng mưa vẫn làm trơ ra những khúc xương người màu vàng hoặc đen. Cuối bãi bắn, sát mép rừng có một ngôi miếu này được xây bằng đá khá cẩn thận. Tựa lưng vào một cây lò giò rất to, mùa quả khỉ kéo tới hàng đàn ăn quả, quả lò giò to bằng đầu ngón tay út và có màu xanh sậm, từng chùm như quả xoan, tôi từng hái ăn thử, nó giống hệt quả dùi đục vậy. Khá nhiều lần chúng tôi thấy dân ở mường hầm quanh đó tới cái miếu cúng bái, người Lào vốn hiền lành và sùng tín tâm linh, tôi tò mò ghé cái miếu xem nó thờ cái gì. Cứ tưởng nó thờ một ông thánh hay ông thần gì đó, hóa ra là thờ một con mèo. Tượng con mèo bằng đất nung to tướng xấu hoắc với gương mặt hung dữ quái đản, cặp mắt như mắt hổ nhìn trừng trừng trông ghê cả người, trông như tượng mấy con mèo bệnh mà người ta bệ lên ở nhiều tỉnh Tết vừa rồi ở ta làm linh vật mừng xuân quý mèo vậy. Người dân mang đồ tới cúng lễ, ngoài cơm nếp, thịt luộc gà luộc lại có cả gà còn sống, một cặp trống mái chói vào nhau kêu quang quác khi thấy chúng tôi mò vào, thấy lạ lạ tôi hỏi thong VTV một sĩ quan Lào, sao họ lại cúng gà sống. TV lật đật kéo chúng tôi ra và nói nhỏ, họ cúng thần mèo anh ạ. Tôi suýt bật cười, sao không cúng bao con người nằm đây mà lại làm miếu cúng mèo nhỉ, lần mò tìm hiểu thì tôi được biết, ngôi miếu đó là để cúng một con ma mèo từ khá lâu rồi. Mãi mới tìm được một người dân từng làm ở kho lương thực đó, nghe cô kể lại rất nhiều chuyện ma tà về cái kho lương thực đó, nào là nơi đó rất nhiều, mà đói, đêm trăng họ từ rừng kéo ra, từ khe cạn bên cạnh kho, rồi cánh đồng trước mặt, từng bầy ngồi. Lăn lê bò tòi kêu khóc xin ăn, các cô phải lấy gạo và muối vãi ra cho họ, rồi có một con mèo ma không rõ từ đâu ở đâu, thường xuất hiện vào đêm có trăng, nó chắp tay sau lưng đi như người lều mèo quanh bờ tường gỗ của kho gạo, thấy người thì nó đứng lại nhìn chừng chừng. Hai con mắt đen thui sâu hun hút như hai hốc mắt đầu lâu người chết, thỉnh thoảng nó ngồi trên những cành tre của hai rặng tre phía ngoài sát cánh cổng sắt đã đổ sập của kho gạo, cành tre là xuống tận gần sân và nó kêu gào những tiếng rất khủng khiếp. Và có nhiều người bắt gặp nó đi lòm khòm như người già từ phía bãi bắn phía sau lên vài ba lần. Thế là người ta sợ hãi xây cái miếu thờ nơi đó vào năm 76 để thờ nó. Thờ cúng nó cẩn thận thì chuột bọ không phá kho gạo, không thờ cúng nó thì chuột phá ghê lắm. Tới giờ kho gạo đã bỏ hoang chuyển đi nơi khác nhưng ban đêm thỉnh thoảng người. Ta vẫn nghe tiếng nó kêu gào, lúc phía dưới bãi lúc ngay trên nóc kho gạo hay lùm cây tre gai hai bên cổng. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện ma quỷ ở những nơi có kho chứa gạo. Thậm chí là những nhà kinh doanh gạo kể lại, nhưng chuyện, ma mèo, thì thật lòng chưa nghe thấy bao giờ, nghe cô kể lại với vẻ sợ hãi thì tôi tin cô hơn câu chuyện của cô. Ngày hôm sau thì tôi rủ thêm hai thằng nữa mò ra cái kho gạo cũ, chả có ai trông nom gì, cả một khu hoang tàn, hai bên có hai dãy nhà xây giờ bỏ không gió lùa thông thống, cái kho gạo to lớn xây tường phía dưới phía trên lại thưng bằng gỗ trông rất kỳ lạ, đạp cửa vào trong thì mạng nhện trắng như sương mù và nền đất thì cơ man là phân rơi. Cứt chuột hôi xì, dọi đèn nghiêng ngó trước sau cũng không thấy gì lạ cả, ra phía đằng sau thì thấy những cái bục bằng xi măng phủ cây rậm rịt như những ngôi mộ hoang. Có lẽ đó là nơi cho xe chở hàng lùi vào để bốc và dỡ hàng, chiếc băng chuyền bằng sắt han gì đổ gục một nửa trơ ra phơi mưa phơi nắng, chẳng có gì lạ cả. Ba thằng hậm hực ra về sau khi không quên hái vài quả đu đủ xanh mọc hoang đằng sau. Bẵng đi vài hôm nữa, một buổi sáng. Khi xuống nhà ăn tôi nghe mấy lính trinh sát bản kể đêm qua lính thông tin đi kiểm tra đường dây về gặp ma mèo, và bị nó dọa cho chạy bán sống bán chết về, nay bỏ cả cơm. Tôi mò lên hỏi cậu lính đó, cậu ta vẫn còn sợ hãi kể run run, Em vừa đi qua cửa kho gạo rẽ trái là vào đơn vị, đang lên dốc thì thấy nó đi trước mặt. Ban đầu hai anh em tưởng người già đi đâu, sau thấy lạ vì người già lòng khòng mà sao đi nhanh thế. Càng đi theo nó càng đi nhanh, rồi tới hàng chậu bên phải tà lui thì vút cái nó nhảy tót lên cành chậu cao tới 5-6 mét ngồi đó buông hai chân xuống và gào như trẻ con khóc, ái chà. Chuyện khét đây, tuy nửa tin nửa ngờ nhưng tôi cũng gật gù thôi, không dám nhận xét gì. Tới lúc hỏi ra mới biết khá nhiều anh em lính đã gặp, có cậu kể nó đen thui, bò ngoằn ngoèo ngang đường, có người kể nó lẽo đẽo sau lưng vừa đi vừa thở khìn khịt, nhiều cậu thì không thấy mà chỉ nghe tiếng nó kêu gào ban đêm trong rừng vắng khi gác đêm thôi. Tầm nửa tháng sau đó, một đêm trời mưa, chúng tôi đang ngồi đánh bài bôi nhỏ thì anh Luyện chạy về, người ngợm lấm lem như trâu cầy, chân đất chân dép, anh gào lên, tụi mày đâu xách súng theo tao, đờ mờ tao vừa bị ma trêu, chúng tôi chạy theo anh. Vừa chạy vừa buồn cười, không hiểu ông này định vác các bùm ra nói chuyện phải quấy với, ma mèo, hay sao nữa. Ra tận đầu dốc chỗ rẽ xuống đường, thấy cái xe đạp của anh vẫn vứt chỏng chơ, cái cặp giấy tung tóe mưa ướt hết, rọi đèn xung quanh chẳng thấy gì, mấy anh em chửi bới loạn xị một hồi rồi kéo về. Về nhà chúng tôi hỏi anh L kể, tao vừa xuống xe dắt lên dốc thì thấy nặng quá, tưởng xe mắc vào cái gì cố mãi không lôi nổi. Tới lúc chớp lóe lên mới thấy con gì nửa như người nửa như ma nó kéo sau xe. Nhìn nó như bà già mà nó lại có đuôi, mắc cười lắm nhưng mấy anh em không ai dám cười to. Đành an ủi anh, thôi, anh đi tắm đi rồi ngủ, mai tạnh giáo ra coi sao. Trưa hôm sau mấy anh em mò mẫm ra, loanh quanh rồi kéo nhau xuống dưới bãi chỗ cái miếu. Người dân mới dâng đồ cúng xôi và thịt luộc. Chúng tôi hạ đồ lễ chia nhau chén luôn, thấy cái bệ bên ngoài trống trơn không thấy có gà sống như mọi khi. Tôi tò mò đi qua gốc cây lò dò vào phía trong rậm hơn, đột nhiên tôi nghe rõ mồn một âm thanh ma quái the thé run run nửa như tiếng mèo, nửa như tiếng trẻ con khóc nho nhỏ, thú thực bất ngờ nên tóc tai tôi dựng ngược cả lên, vừa lùi lại vừa móc cây rìu ra vì không mang súng. Ở đây chúng tôi sử dụng rìu nhiều hơn, chiếc rìu bằng hơn hai ngón tay mà những phu trầm hay dùng, lưỡi cong cong như rìu thạch xanh, vừa chặt cây phát cành vừa làm vũ khí, khi cần phi rìu uy lực sát thương không thua gì súng đạn. Từ chỗ tôi đứng nhìn vào phía bụi cây rậm phía trong, tôi thấy một vật gì đó vừa đen đen xám xám vừa lều mều chậm rãi, nó như đứng trên hai chân và mặt như đang nhìn tôi và phát ra âm thanh đó. Ban đầu tôi có giật mình chết chân, dựng cả tóc lên, nhưng sau đó trấn tĩnh ngay, tôi vờ như không nhìn nơi đó, mặt quay đi nhưng mắt vẫn kín đáo đảo sang đó, có những tiếng cu cu cu, rất lạ vẫn khe khẽ phát ra nơi đó, và cái bóng xám xám đó như hơi chuyển động, y như tôi phán đoán, linh miêu hay hùm dây rồi. Chứ tha gà sống đi thì mày không thể là ma được rồi. Hùm dây là con vật mà ở Lào và nhiều vùng núi phía Bắc Việt Nam hay có. Tôi không biết tên thật nó là con gì, chỉ thấy thợ săn gọi nó vậy. Nửa mèo nửa hổ, người dài ngoẵng và gian manh như sói, chuyên rình rập và cướp cả mồi của thợ săn nếu đi săn không mang theo chó, là nó sẽ bám theo, ngồi chờ thợ săn bắn rơi chim hay thú là nó ở dưới đợi sẵn chờ luôn. Tôi vờ coi như không thấy và quay lại cửa miếu. Tối về tôi kể lại với anh CS. Và bàn kế hoạch đi, Tiểu Phỉ, anh CS khoái chí đồng ý ngay. Ba hôm sau trời lắc sắc mưa, hai anh em sang bên bạn mượn một con gà còn sống trói lại. Mỗi người khoác một M16 vặn ống giảm thanh cẩn thận, tránh tiếng nổ loại này chính xác hơn à. Đợi Sâm Sầm mò ra cái miếu, đặt con gà lên cái bệ đá phía ngoài, buộc nó lại cẩn thận, rồi hai người hai góc bắn, chùm áo mưa sĩ quan của tàu cấp lúc đó, có hai mặt xanh lá và đen, lộn màu đen ra ngụy trang và nằm im chịu mũi đốt đợi, đèn pin để cạnh. Súng mở khóa lấy sẵn đường ngắm, không phải chờ lâu, chỉ chừng 15 phút sau đã thấy phía bụi cây sau miếu khẽ lay động rồi, trời còn chưa tối hẳn, một cái đầu bù xù thập thò, thề là yêu bóng vía, mắt quáng gà thì không tưởng ma mới lạ, nói thật khi ngắm bắn nó tôi thoáng chút phân vân, không biết nó là thứ gì nhỉ, nhỡ đâu nổ súng rồi mà thấy đạn như bay vào hư không là bỏ mẹ, vì tầm hơn chục mét với khẩu M16 thì tay súng bá vàng của tôi gần như chưa bao giờ trượt cả. Nếu là mục tiêu hữu hình, còn nếu nó vô hình thì đúng là bỏ mẹ thật, chắc phải ốp mìn bay cái miếu không thì nó trả thù cho chết. Cái đầu bù xú lắc lư, cặp mắt ánh lên láo liên, trực diện trước đường ngắm của tôi, chiếu, phía bên anh CS cũng nghe phạch. Hai phát liền, hai anh em lao lên ngay, trời chưa tối cũng vẫn bật đèn soi, may quá ông nội hùm dây thật, con này to lạ lùng, chắc do ăn gà cúng nhiều, ngoài ăn đồ cúng nó còn mò vào gần đơn vị bạn thoáng lai dai gần trăm con gà nữa. Nó nặng tới gần 30 kg, hôi xì nanh và vuốt như con báo đang bật đùng đùng thêm một lúc. Hai anh em tháo con gà bẫy khoác súng thay nhau vác nó về. Họ hét gọi anh em từ xa chuẩn bị nồi niêu dao thất thôi, chả biết cái thứ mà hay trêu và dọa người như nhiều người kể trước đó nó có thật hay không. và hình hài nó ra sao vì tôi đã nhìn thấy nó bao giờ đâu. Còn thứ tôi bắn được này thì thịt nó ngon lắm bà con ạ. Chả biết nó là giống gì, vằn vện xám đen nhìn ngầu như hổ, nhưng mặt lại như con mèo và đuôi rất dài, người cũng dài với đầy đủ móng vuốt nanh như loài hổ. Mai nghỉ xin kể tiếp chuyện ma hổ ở Lào Hầu bà con nhé. Năm mèo đáng ra phải bàn chuyện mèo bắt chuột, mà bàn chuyện chuột bỏ thì chán ngắt thôi. Được nghỉ chút kể tiếp cho bà con nghe chuyện về hổ ở Lào và khu Ba Biên, Tam Giác Vàng, một thời. Chuyện về hổ thì tôi được chứng kiến nhiều và từng bắn nó khi nó định thịt chúng tôi, và nghe kể lại cũng có, chuyện thợ săn, phường săn kể, chuyện ở rừng, thậm chí là chuyện về ma hổ nữa. Ma hổ thì tôi không tin lắm, vì nói thật, tôi chưa thấy nó bao giờ cả, tai thì nghe nhiều rồi nhưng phải mắt thấy nữa thì mới tin. Nhưng có nhiều người rất đáng kính đáng tin, kể lại cho tôi nghe, chẳng biết đánh giá ra sao, chỉ biết kể lại cho mọi người nghe chơi. Và tôi sẽ bỏ bớt những chi tiết quá hoang đường nhé. Vừa rồi, khi tụ tập với mấy anh bạn chiến hữu cũ, được nghe anh kể lại chi tiết hơn một câu chuyện mà ngày trước lúc ở Ba Biên chúng tôi từng được nghe kể. Anh là người Lai Hoa Lào, sinh ở Miến Điện nhưng hiện tại thì sinh sống tại quận 5 Sài Gòn. Khi ở Hủa Xây, Bô Kê Ô Lào, chúng tôi ở thung lũng Pà O, người địa phương gọi là núi Pà O, ngọn núi này cùng nằm trong dãy Đăng Rách kéo dọc biên giới Lào Cam Thai. Bên trái phía tây là Miến Điện vùng cao và trồng rất nhiều cây thuốc phiện, nơi đó gần như vô chính phủ và rất nguy hiểm. Người dân gần như ai cũng có vũ khí quân dụng, thậm chí cả Trung Liên Army đi vác nghênh ngang. Họ canh tác cây anh thuốc và nấu nó thành thuốc phiện, sau đó bào chế trưng cất ra heroin và buôn bán cũng như sử dụng công khai. Mỗi một đám người đều như một đội quân thực thụ với súng đạn đầy mình. Tôi cũng từng xem họ nấu thứ chất chết người đó từ cây, cành, hoa quả và rễ cây anh thuốc đó ra thành thuốc phiện. Mùi thơm rất ma quái và lạ lùng, ai cũng hút thứ đó kể cả phụ nữ và trẻ em, thậm chí những em bé mới sinh chưa biết hút thì người lớn hất rồi phà hơi vào miệng chúng. Họ rất khỏe dù thời tiết và cuộc sống, điều kiện sống nơi đó rất khắc nghiệt, tôi cũng có hút thử thứ đó vài lần. Thuốc phiện thì rất lạ, nó không như thuốc lá hay thuốc lào, dù cùng là thực vật mà ra, chưa hút bao giờ hút cũng không bị sặc ho hay khó chịu, mà khói cũng không như thuốc lá thuốc lào, nó êm dịu, thơm và ngọt ngọt, nhưng khi say phê thì ối giời ơi luôn. 3-4 ngày ăn gì nôn đấy, người cứ chao đảo bồng bềnh. Ăn thứ lá non nó nấu với thịt gà, loại gà lông xù như quả bóng và chân ngắn tuỗn nhưng thịt rất ngon, không chê vào đâu được, ăn sống cũng được. Lá anh thuốc có vị đắng nhưng hậu ngọt ngọt, ăn xong thì say thấy ông bà ông vải. Ở khu vực đó thì toàn rừng núi, núi đá pha đất, và rừng thì nguyên sinh đại ngàn tới âm u, sáng đẹp trời thì cũng phải 10 giờ mới thấy mặt trời. Trong rừng luôn có một thứ gì đó lờ mờ như khói như sương mà người ta vẫn hay gọi là lam sơn chướng khí vậy. Thú rừng thì nhiều vô kể, dân ở nhiều mường bên phía Lào chỉ sống bằng nghề săn bắt hái lượm những thứ lâm thổ sản từ rừng ra thôi. Họ có trồng cả lúa nếp nương nữa, thứ nếp hạt dài và nhỏ chứ không tròn. Từ Hua Không đi vào chỗ chúng tôi thì gần nhưng phải qua nhiều gành thác nguy hiểm của dòng Mekong, đi hướng Pác Thả sang thì dễ đi hơn nhưng đường xa và nguy hiểm kiểu khác. Vì nơi đó có nhiều mỏ vàng và đá quý gì đó nên những thành phần vô chính phủ khá nhiều. Đường núi thì hoang vu và vắng vẻ, còn một mối nguy hiểm nữa là thú dữ, đặc biệt là hổ. Hổ ở nơi này thì nhiều, cho tới tận giờ tôi nghe nói vẫn còn. Còn ngày đó thì nó là nỗi khiếp sợ của dân mường bản và nỗi e ngại của chúng tôi mỗi khi di chuyển qua rừng. Mỗi khi động rừng hay có chăng là chúng thi nhau gầm rú khắp nơi à uông nghe kinh cả người. Rất nhiều lần tôi thấy nó tận mắt, chỉ cách chừng mấy chục bước chân. Con hổ vàng sẫm vằn đen to như con bò bước lững thững và quay nhìn chúng tôi bình thản, đuôi ngoe nguẩy như con rắn cạp nong, chẳng chút gì là sợ sệt cả. Hổ nơi đó nhiều, và nó ăn thịt người cũng nhiều. Tôi nhớ có lần đọc và nghe trên mạng mấy anh YouTuber kể chuyện đi săn, anh Hoàng gì đó kể chuyện anh đi săn và theo luật săn thì phải im lặng suốt chuyến đi, chả hiểu sao nữa. Những người dân ở vùng núi cao, vùng sâu thường cất giữ rất nhiều bí ẩn của con người. Những bí ẩn đó nếu không thấy tận mắt mà chỉ nghe kể không thôi thì rất khó tin bà con ạ. Những bùa phép, thuật chú của họ rất bí ẩn và kỳ lạ, không riêng tôi được thấy mà có rất nhiều người từng thấy, và có nhiều những nhà nghiên cứu nghiêm túc những thứ bí ẩn đó cũng phải sửng sốt hoang mang. Thợ săn thì nhiều, nhưng thợ săn hổ thì ít thôi, và họ có nhiều cái khá bí ẩn và lạ lùng. Tôi đã từng viết về những thợ săn hổ ở bài cũ nào đó trong trang tôi, nhưng tôi cũng bỏ bớt đi nhiều chi tiết khó tin hay bí ẩn. Vì tôi không thích sự mê tín hoang đường thiếu căn cứ. Chắc hẳn mọi người đã từng nghe chuyện ngậm ngài tìm trầm, đi săn hổ cũng na ná vậy đó. Thợ săn hổ và phu trầm có nét giống nhau là rất kín tiếng, họ kiêng kỵ nói dối nên chỉ im lặng khi không muốn nói ra điều gì đó. Anh bạn tôi từng là thợ săn hổ, lang thang khắp thâm sơn cùng cốc, và có những chuyện cho tới tận bây giờ gần 40 năm rồi tôi mới có dịp hỏi anh và nghe anh thổ lộ nhiều điều, khi đã rửa tay gác nỏ về phố. Hổ với dân rừng núi là con vật linh thiêng, thợ săn bình thường không săn nó, họ e sợ nó và gọi nó bằng những cái tên như ông 30, ông Kỉnh, Ngài, Khái, Vi Vi. Khi những con hổ tấn công và ăn thịt con người quen mồi thì thợ săn mới phải ra tay, ở Lào lúc loạn thổ phỉ thì xác chết nhiều, và loài hổ bỗng nhiên không phải đi săn cũng có đặc sản bầy sẵn, có những con hổ già hay què cụt chân, như giai thoại hổ ba chân ở Đông Nam Bộ Việt Nam xưa, đơn giản và chẳng phải ghê gớm gì, chỉ là chúng không còn đủ sức để săn những con mồi khác vì những con mồi khác đòi hỏi nhiều sự khó khăn hơn con người ở góc độ nào đó có thể là chúa tể, nhưng khi gặp cọp giữa rừng thì, xin lỗi. Chỉ là cục xúc xích cho hổ nếu không phải phường săn có vũ khí và đông người. Nếu đang đi giữa rừng mà bất chợt gặp hổ thì tôi đảm bảo rằng những người bạo gan nhất chắc chắn cũng phải bủn rủn rụng rời tay chân khi đối diện với con hổ to như con bò cặp mắt sắc lạnh đầy vẻ chết chóc cùng những nanh vuốt và sức mạnh khủng khiếp trong khối cơ bắp. Khi vồ dễ, ăn lại ngon thì chúng quen hơi thôi, ban đầu là xác chết sau thì là người sống. Thợ săn hổ loại đó là những người đặc biệt, ngoài sự dạn dày kinh nghiệm họ còn sử dụng một thứ hộ thân nữa. Đó là ngài. Trong phường săn không phải ai cũng có thể ngậm ngài, thường là người đầu phường, chủ top, đã ngậm ngài thì phải im lặng, những bạn săn cũng dạn dày kinh nghiệm, thạo việc nên chỉ cần làm theo hiệu lệnh của đầu phường. Khi đi có thầy cúng tới cúng khấn đàng hoàng, và kiêng kỵ khá nhiều, khi xuống thang họ phải đi thẳng không quay lại, không đi qua gầm sàn, chỉ đi lúc mặt trời lặn. Ngài và, luật, dùng ngài cũng là điều bí ẩn, tôi sẽ kể cho mọi người nghe thêm vào dịp khác. Khi người thợ đi săn hổ, người ở nhà của họ cũng phải kiêng kỵ khá nhiều, sở dĩ họ phải vậy vì con người giữa đại ngàn và đối đầu với chúa Sơn Lâm thì ngoài kỹ năng ra thì đức tin tinh thần của họ là thần thánh thôi chứ còn ai nữa. Đầu phường sẽ đi trước, bạn săn theo sau nói chuyện thoải mái nhưng không được phép nói chuyện với đầu phường đang ngậm ngải, và khi rình hổ cũng không được nói, vì giống hổ tinh khôn, mũi cực nhạy, nó có thể đánh hơi thấy con người từ rất xa nhất là trong đêm. Khi rình hổ thì họ phải phơi xương và thoa lá kép giã ra để không còn mùi người, điểm mà không giấu mùi được là hơi thở và khí thoát ra khi nói nên họ phải ém hơi vậy, còn đầu phường ngậm ngải thì không được nói. Khi ngậm ngải thì đầu phường dường như thay đổi, họ như được có thêm kỹ năng không phải của con người bình thường nữa, họ có thể nhìn trong đêm, nghe và ngửi từ rất xa, thậm chí nhắm mắt lại đi họ cũng không bị vấp té, điều này tôi thấy tận mắt nên không nói quá, khi lần đầu đụng đám thợ săn hổ tôi còn tưởng người đầu phường bị câm. Rất lạ lùng và bí ẩn, người đầu phường sẽ dẫn dắt bạn săn lần theo dấu vết hổ và nhử hổ bằng mồi thịt, rình và bán, hổ vồ người và ăn mồi theo trăng, đầu tháng nó sẽ ăn từ đầu. Giữa hay cuối tháng nó sẽ ăn chân trước, và bộ lòng ruột nó sẽ luôn bỏ đó tha đi dấu và ăn sau cùng khi đã bốc mùi. Với con mồi là thú nó lại không ăn như vậy, luôn ăn từ đầu, người ta nói nhiều về con người khi bị hổ vồ thường thành, ma chành, ma khái, gì đó. Họ nói rằng những hồn ma đó không siêu thoát và luôn theo con hổ đó chỉ cho nó bắt những người khác để thế mạng cho mình. Tôi chỉ nghe kể vậy và cũng đã có lần nhìn thấy vài chuyện lạ lùng, nhưng cũng không dám nói chắc rằng điều đó đúng hay sai. Nhưng, ma chành, ma khái, là một thứ gì đó rất kinh khủng với người Sơn Cước rồi, nhưng còn một loại ma cũng chành, khái, vậy mà kinh khủng hơn nữa, theo lời họ kể lại thôi chứ tôi chưa được nhìn thấy bao giờ. Đó là ma người thợ săn đầu phường, nếu con hổ quá ghê gớm, như họ nói nó có tinh rồi thì nó sẽ mạnh hơn, ngải, và nó sẽ bắt lại người đầu phường kia, vong hồn, ngậm ngải, kia mới thực sự đáng sợ hơn những loại, chành khái, bình thường, không riêng người đầu phường đó bị hổ vồ ăn mà cả dòng họ nhà đó còn bị nạn nữa, hổ sẽ bắt mỗi năm một người nhà. Thợ săn hổ bị hổ vồ chết họ thường cúng bái rất cầu kỳ, các thầy mo thầy giảng sẽ phải cúng xin rất lâu, và có mộ chôn thì họ cũng phải dùng cọc gỗ đóng và quây cọc cẩn thận xung quanh, thường thì chẳng ai dám tới gần. Tôi từng nhìn thấy một ngôi mộ như vậy từ ngã ba Park thả vào Linh Phoi. Ngôi mộ đó chỉ chôn mỗi cái đầu sọ còn sót lại của người thợ săn. Nó cứ to dần ra theo thời gian như một cái gò nhỏ, ngay gần con đường mòn, sau đường làm to ra thì công binh cũng né chứ không dám đụng vào cái gò mà đó. Ma đầu phường họ hay gọi là ma hổ, theo như bạn kể lại thì nó có hình dáng nửa người nửa thú không rõ ràng như những ma thường, và đêm có trăng thường hay ngồi phía ngoài nhà nhìn vào trông như một bụi cây. Cứ mỗi trăng họ phải cúng cho nó một lần bằng thịt sống, tiết và củ xả rồng. Tôi có nghe nói xả rồng cũng là một loại ngải gì đó, không rõ đúng hay không nữa, nếu không cúng đủ nó sẽ rung nhà sàn suốt đêm chẳng ai ngủ nổi và con nít cứ khóc không chịu nín. Người vùng sơn cước rất sợ mù mà chôn xác người bị hổ vồ, hoặc nhà ai có người bị hổ ăn thịt, đi rừng săn đêm thì họ dám, nhưng ban ngày bảo tới gần những ngôi mộ đó thì chẳng ai dám, thậm chí hỏi chuyện họ cũng không dám kể hoặc nói tới nhiều, nhất là vào buổi tối, dường như họ kiêng kỵ nhắc tới những thứ đó. Có lần tôi từng nghe người ta kể về loài ma hổ, ma trâu, rồi ma gà, ma chó, chẳng rõ thực hư sao, nhưng tôi nghĩ vạn vật đều có linh, nhất là loài hổ, thì cũng có thể lắm chứ, vì lời đồn chắc chắn nó cũng phải bắt nguồn từ những gì có thật từng xảy ra hoặc nhiều người biết và thấy. Tôi tin vì nếu như ai từng biết về loài này thì mới thấy rõ, đêm có trăng mà nghe nó ào uông giữa rừng, hay nó ngửa cổ ngắm trăng, rồi bắt chước tiếng những con thú khác kêu hay kêu như người cười trong rừng hoang thì khối người tè trong quần chạy không nổi chứ ở đó mà không với tin. Nổi gai ốc và ớn lạnh là cảm giác của tôi khi nghe thấy những âm thanh đó trong đêm trăng. Khi rừng có hổ về thì im phắc tiếng chim thú, chỉ còn tiếng con chim gọi hồn te-re-tê-tê-tê-re-tê-tê-tê kêu đều đều buồn thảm trong đêm. Loài này cũng lạ. Nó cứ bay theo con hổ trong đêm và tiếng kêu nghe thật rợn người. Lại bận việc rồi, rảnh tôi sẽ kể tiếp nhé. Chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ạ. Chào anh chị em Quảng Ngãi ạ, hẹn gặp lại. Thỉnh thoảng buổi chiều chúng tôi lếch thếch kéo nhau ra cái quán bia có cái cổng sắt sơn vàng hình một cái lãng hoa, có cây cầu sắt bắc qua một cái hồ cá nhỏ, quán có nhiều cây xanh và thoáng mát. Chúng tôi ngồi uống bia hơi hay xá xị và ngắm mấy cô gái trẻ đẹp phục vụ trong đó, và nhìn sang phía ngôi biệt thự bỏ hoang bên kia với sự tò mò, tại sao nó lại bỏ hoang thế nhỉ? Một hôm, khi vào ăn cơm trưa ở cái quán ăn bên trái cổng xưởng điều nơi hay bán cơm cho công nhân làm hạt điều qua ăn, trời mưa to nên chúng tôi ngồi nói chuyện với cô chủ quán, chuyện tầm phào linh tinh, rồi vô tình tôi hỏi về ngôi biệt thự bỏ hoang kia. Cô chủ quán tên Phong rất mau chuyện, nhưng khi hỏi chuyện ngôi nhà thì cô có vẻ e dè và ngập ngừng mãi mới kể. Đó là ngôi nhà của một ông chủ chuyên làm công việc khai khoáng lậu, nôm na kiểu như, bường, vàng của những bãi vàng ở vùng núi phía bắc của Việt Nam thời những năm cuối 80 đầu 90 vậy. Ông chủ ngôi nhà và là chủ thầu khai thác vàng với đá quý đó là người gốc Hoa. Thời London thì ông làm việc ở những mỏ khai thác đá quý phía bên Cam và ở Chát bên Thái, bên Cam thì có khai thác thêm cả vàng nữa. Theo như lời cô Phong nói thì ông chủ đó rất giàu có, ông ta thuê cả bảo vệ riêng, đi xe jeep súng đạn đầy mình hộ tống ông ta mỗi khi di chuyển tới những mỏ đá quý hay vàng ở xa. Ông này có hai bà vợ, một bà ở đó, một bà ở Mong Tha Bai cách đó chừng hơn chục cây số về hướng No Ngô. Rồi sau khi nội chiến Cam nổ ra thì ông ta không làm ở những mỏ bên Cam nữa, mà chuyển về Thái làm. Trong lúc hỗn loạn binh đao thì hai cô vợ của ông ta cũng loạn đả, cô vợ hai lên căn nhà này và giết cô vợ cả rồi lén chôn xác ngay trong vườn nhà, cùng một đứa con gái nhỏ và một cô giúp việc. Mấy tháng sau khi những cái xác phân hủy bốc mùi thì người ta mới phát hiện ra, rồi tới ông chủ mỏ cùng một cậu con trai lớn bị chính những người bảo vệ và phu làm của ông ta giết để cướp của. Ông này có tất cả bốn người con thì người con cả khôn ngoan nhất thì bị giết cùng ông trong một đêm mưa to. Cô con gái út thì bị giết cùng mẹ trước đó, còn lại hai cậu con thì thần kinh không bình thường từ lúc mới sinh nên phải gửi vào trung tâm hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt ở Bangkok, sau này cả nhà đó bị xóa sổ thì không rõ số phận hai cậu con đó ra sao. Thời gian sau đó chính quyền đã xung công ngôi nhà bởi những khoản vay nhà banh và cho những tổ chức và tư nhân thuê lại để làm nơi ở hoặc làm việc, nhưng lạ lùng là chẳng có tổ chức hay cá nhân nào thuê lại hay mua lại có thể ở yên lành trong ngôi nhà đó, dù nó rất đẹp, tiện ích và hiện đại lúc đó. Đó là những gì chúng tôi nghe qua cô Phong kể lại, mãi tới về sau khi ở Siem Reap, Campuchia, tại nhà một người anh tôi thì chúng tôi lại vô tình được một vệ sĩ của anh là cựu cảnh sát đặc biệt Hoàng gia Thái kể lại câu chuyện xảy ra ở ngôi nhà đó chi tiết hơn. Người vệ sĩ số 2 này của anh là cựu cảnh sát Thái cũ, anh tên là Chát Chai, biệt danh là Pu Sóc, anh Pu không trực tiếp điều tra về vụ án ngôi nhà đó. Nhưng là người trong, ngành, thì anh tiếp cận được nhiều thông tin và nhiều câu chuyện về ngôi nhà đó hơn qua lời kể và hồ sơ về vụ án từ bạn bè anh. Ở Thái, Cam hay Hong Kong thì kể cả cảnh sát hay nhân viên chính phủ cũng công khai chuyện dùng, bùa, ngải, theo tín ngưỡng, và thừa nhận những gì thuộc dạng, tâm linh. Họ nhìn nhận những sự việc kỳ dị và quái đản theo con mắt và suy nghĩ khác ở ta, họ công khai thừa nhận nhưng không mê tín một cách mù quáng, và thường xếp những sự việc đó vào dạng hồ sơ. Những việc chưa có cơ sở khoa học nghiên cứu và lý giải, họ cũng không thêu dệt thêm mắm muối như ở ta. Nếu bạn không tin thì khi qua những nơi đó du lịch hãy thử hỏi chuyện một nhân viên cảnh sát hay viên chức chính quyền nào đó bất kỳ, bạn sẽ nhận được câu trả lời ngay, họ tin vào những điều đó ở một chừng mực vừa phải và khách quan, chứ không thẳng tay phủi tuyệt, dù họ đã từng hay chưa từng chứng kiến, hoặc chỉ có thể là nghe kể lại, thậm chí ở nhiều nơi chính quyền còn cắm bảng cảnh báo về sự hiện diện của ma quỷ kỳ bí, chứ họ không tránh né, ngược lại là cũng không thiêu diệt huyễn hoặc thêm tôn trọng sự thật, hiển nhiên là biểu hiện của sự thông minh. Khi nhiều điều bí ẩn kỳ lạ vẫn xảy ra xung quanh thế giới của loài người đang sống, khi mà khoa học tiên tiến nhất vẫn chưa lý giải nổi. Theo anh Po kể lại những gì đã xảy ra ở ngôi biệt thự đó thì với riêng tôi, nó khá kinh dị và khó hiểu. Sau khi ông chủ mỏ đó bị giết thì gần hết những kẻ làm việc đó đều lần lượt bị bắt và phải trả giá, có kẻ phải nhận án bắn, có kẻ chung thân tù tội, có kẻ tù có ngày về, nhưng ngoài những kẻ đã bị tử hình hay còn trong lao tù thì không rõ có sao không. Nhưng những kẻ được tha tù về cũng lần lượt hóa điên sống lang thang vật vã hay chết thảm hoặc tự vẫn, hoặc bị tai nạn thảm khốc ở đâu đó, như cô vợ hai của ông chủ kia, không bị bắt nhưng cô ta sau cũng tự thiêu bằng xăng lúc trốn tránh pháp luật và trong chuỗi ngày khổ sở chui lùi. Sau khi chính quyền thu hồi lại ngôi biệt thự đó thì một công ty kinh doanh xăng dầu thuê lại, cho những nhân viên cấp cao từ Mỹ qua ở đó, nhưng chẳng ai ở nơi đó được lâu, họ phải trả lại và chuyển đi nơi khác, sau công ty xăng dầu là một công ty xây dựng cũng của nước ngoài. Rồi tới một chủ công ty buôn bán gỗ, rồi tổ chức viện trợ nhân đạo của phương Tây, thậm chí của CIA đội lốt, cũng lần lượt bán sới vẫy tay chào không hẹn ngày tái ngộ, sau cùng là một quan chức địa phương muốn hóa giá để chiếm đoạt, nhưng âm mưu chưa thành thì hai vợ chồng phải bỏ mạng vì chiếc xe ô tô của họ bốc cháy khi vừa về tới ngôi nhà lúc nửa đêm, chẳng biết nó bị trục trặc gì, chỉ biết tới sáng hôm sau khi cứu hỏa biết và tới nơi thì chỉ còn đống sắt và hai bộ xương đã cháy hết thịt bên trong, từ đó ngôi biệt thự bỏ hoang. Những người từng ở đó đều kể lại những câu chuyện lạ lùng và khó tin. Ngôi nhà đó có kiến trúc và cảnh quan xung quanh rất đẹp và thoáng đãng, không âm u hay tối tăm, chỉ duy nhất một điểm tôi thấy khi đứng nhìn ngôi nhà đó, đó là phía bên kia đường đối diện cửa chính ngôi biệt thự là một ngôi chùa. Ở Thái thì chùa chiền rất nhiều, tôi không biết tên ngôi chùa đó là gì. Ngôi chùa đó cửa không đối diện cửa ngôi biệt thự, nhưng mái cong của nó ở bốn bên thì có một bên chĩa sang cửa ngôi biệt thự kia, góc ao, đao đình. Là khái niệm kỵ khi làm nhà ở, ta lấy hướng người xưa đúc kết là nên tránh. Và phía trước chùa đó có một con đường này hướng thẳng vào ngôi biệt thự như một lưỡi dao, chẳng rõ nó có trước hay ngôi biệt thự đó có trước nữa. Tôi chỉ nghe những người biết về phong thủy nói rằng như vậy là hung hiểm, chứ phong thủy thì tôi mù tịt có biết gì đâu mà nói. Ngôi nhà dù thoáng đãng và đẹp, nhưng nó luôn cho người ở đó có một cảm giác âm u nặng nề khi về đêm. Rất nhiều phòng và những hành lang rộng, với một sảnh rộng ở giữa trong ngôi nhà. Tôi chỉ nghe kể chứ chưa một lần được bước chân qua cổng. Khi đêm xuống dù có đông người trong đó hay ít thì họ đều có cảm giác bất an và lo lắng. Đó là những người gọi là cứng bóng vía, còn người yếu bóng vía thì khác. Người ta vẫn kể về hình bóng một người đàn bà dắt theo một đứa trẻ, phía sau là một người giúp việc thường nửa đêm gõ cửa phòng hay hiện ra đột ngột ngay trên hành lang đứng nhìn xuống phía dưới sảnh khi những người ở đó túng tụng ngồi uống trà hay ăn tối hoặc làm việc với cặp mắt đen xì sâu hút và gương mặt giận dữ. Đứa trẻ bà ta dắt theo sau cổ ngửa ngược ra phía sau như không có xương. Cái đầu lủng lẳng như trái bưởi, vậy đứa bé này bị cô vợ hai chặt đầu khi nó đang ngủ. Những hình ảnh kỳ lạ thì có người thấy có người không, nhưng âm thanh thì nhiều người nghe thấy. Những tiếng chân đi lại suốt đêm, rồi điện lúc tắt lúc sáng với tiếng người nói chuyện cùng tiếng thét của trẻ con trên hành lang vọng ra từ những căn phòng. Giấy tờ trên bàn thường bị hất tung hay bay hết xuống đất trong đêm. Tiếng đồ vật loảng xoảng, xê dịch lịch kịch. Lạ nhất là những người làm bếp ở đó rất hay bị đứt tay chân khi dùng dao, có nhiều người khi không còn ở đó thì họ mới kể lại những câu chuyện lạ lùng, cũng có người chỉ im lặng tránh nói tới nơi đó, nhưng gần như ai cũng có cảm giác chung là luôn giật mình và có cảm giác như ngôi nhà đó không chỉ riêng có họ ở, rồi những giấc mơ của họ nhiều khi rất giống nhau, như một cái phòng tắm phía trên cái hồ bơi, cái phòng tắm đó rất đẹp với bồn tắm to. Nhưng ai cứ vào đó tắm xong thì đêm là hay gặp một giấc mơ khi đang ngâm mình trong bồn thì bị một người đàn bà vào dìm xuống nước, họ đã la hét và toát mồ hôi ướt đẫm trong đêm và tỉnh ngủ. Cả căn phòng rất đẹp được cho là phòng của bà chủ nhà ngày xưa, cứ ngủ đó là đêm máy lạnh tự tắt và trục trặc, và quần áo treo trong tủ luôn xộc xệch hay bị giật tung rơi xuống như có ai làm việc đó. Cảm giác bất an cùng những âm thanh, tiếng động thậm chí là hình ảnh lạ lùng nhất là những đêm mưa. Khiến cho những ai ở đó dù có cứng tới cỡ nào cũng phải mệt mỏi và rút lui, không thể ở tiếp. Lúc trước những người của những công ty bản địa ở thì khi ăn uống ở phòng ăn, bao giờ họ cũng dọn thêm ra vài bộ bát đĩa để không bên cạnh, như mời chủ nhân cũ, còn những người nước ngoài ở sau thì không làm việc đó, nên có lần đang ăn uống thì cả chiếc đèn chùm rất to phía trên rơi xuống, dù không ai bị thương tích nhưng cũng gây ra hoảng loạn. Tai nạn lớn nhất trong phòng bếp khi tổ chức cứu trợ quốc tế ở là phát nổ bình chứa khí ga. Một hai người nhân viên bếp bị bỏng chứ không có ai mất mạng. Tới sau cùng khi một tay quan chức về ở đó, người này đã mời thầy Pháp cao tay về lễ lạt và, chấn yểm, gì đó, có vẻ tạm yên thì cuối cùng cả hai vợ chồng tay đó cùng vợ hai hay ba gì đó chết cháy trong chiếc xe ô tô trong đêm, ngay trong sân ngôi nhà, cuối cùng thì ngôi nhà bỏ không. Trước lúc ở đó thì tôi cũng chỉ nghe qua loa cô chủ quán nói, tới mãi sau mới được anh Po kể chi tiết hơn, nếu biết sớm hơn thì tôi cũng cố gắng, đột vòm, vào ngắm qua loa bên trong nơi đó xem nó ra sao mà kinh khủng vậy. Và tới giờ lâu rồi tôi không quay lại đó nên không biết nó ra sao. Tôi vẫn hứa với lòng, nếu còn có dịp qua những nơi xưa, những ngôi nhà kỳ lạ ngày trước, tôi sẽ vào quay clip kỹ lại cho mọi người cùng xem. Chỉ là cho vui thôi chứ chắc gì đã thấy được ma tà, gì, máy móc hiện đại đặt quay hàng đêm còn có khi chẳng có cơ may nhìn thấy gì nói gì leo tường vào quay. Qua loa, vàng bạc, hay đá quý ngọc châu gì đó, luôn ẩn chứa nhiều điều khó lý giải với tôi. Tôi có một hai anh bạn làm nghề kinh doanh vàng bạc, và làm công việc liên quan tới khai khoáng, họ kể cho nghe nhiều điều khá lạ lùng, và hình như ai cũng tín, thờ cúng và lễ bái rất cẩn thận, tổ nghiệp, làm nghề nào phải hay nghề đó thôi, đó là tâm của họ, mình không trong nghề, không biết không hiểu thì không bàn ra tán vào, tôn trọng mọi riêng tư cá nhân họ, vì điều đó không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới, họ tin mình họ nói chuyện thì tôi rất tôn trọng họ, chỉ im lặng nghe và im lặng chiêm nghiệm, vàng bạc là thứ rất bạc. Nếu, chệch, dù chỉ một chút, tôi thấy vậy. Bởi tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, đó là một thứ tài sản có giá trị cao, phải cần nhiều tiền mới có thể mua được nó, hay những người phu làm công việc khai thác xưa đã đổ cả máu bỏ cả mạng cho thứ đó, tiền bạc và công sức, máu và nước mắt, đó là tụ, những gì khổ đau nhất, oán hận oan khốc nhất, vậy nên nó có thể như có lời nguyền oán gì đó chăng. Ngày còn ở bên đó bản thân tôi và cả anh em không ít lần cầm trong tay cả đống vàng, xin thề là có khi tới cả 2 đến 30 kg, cả ngọc và đá quý nữa, lạ là ở Cam, Thái, Lào, nhưng vàng miếng hiệu Kim Thành của Việt Nam xưa rất nhiều rồi vô tình bới móc thấy, rồi hạ bọn lính post xong thu được, rồi dưới xác dân buôn, trong xác dân vượt biên tị nạn, rất nhiều, trong những ngôi nhà hoang nữa. Tôi chưa bao giờ dám lấy một miếng nhỏ, dù có nhiều thứ đồ rất đẹp mà anh em tôi biết cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần rất cao, như những chiếc tẩu hút thuốc phiện cổ bằng ngà voi, rát vàng miếng, rồi nhẫn, vòng, hay hình tượng Phật, vừa là vàng khảm đá quý với ngà voi nữa. Cảm giác của tôi khi cầm đống vàng đó trên tay là lạnh, và nặng, cái lạnh của oán khí và nặng của nghiệp chướng, tới giờ nhiều khi tiền không có một đồng trong người và vất vả mưu sinh nhưng chưa bao giờ tôi tiếc hay ước giá ngày xưa lấy chỗ vàng đó làm của riêng. Vì chúng tôi thừa sức và đủ sức lấy hết và vơ vét nhiều hơn nữa, nhiều khi phải gùi những thứ đó đi hàng ngày đường về trao trả cho bạn, anh em tả tơi đói khát rách dưới như ngợm hết, mấy anh em lãnh đạo của bạn tần ngần như muốn chia cho chúng tôi một ít gọi là công. Nhưng chưa ai thèm nhận hay quan tâm gì, bởi vì cần thì chúng tôi lấy thẳng tay hết luôn chứ sao phải vác về giao lại cho họ rồi chờ họ cho làm gì, chỉ xà vào xin họ thuốc dê hay thuốc lá thơm, với nước uống hay lương thực rồi phủi đít đi trước sự ngỡ ngàng của họ. Tham là nghiệp nặng nhất, tham thì chúng tôi chắc chắn chết sạch rồi không còn ngồi đây mà kể lại được cái gì nữa đâu. Ông chủ mỏ, chủ nhân ngôi nhà cũng vơ vét trên xương máu phu vàng. Rồi những bà vợ cũng vì vàng bạc mà giết nhau, cuối cùng giàu sang vàng bạc cũng chỉ thành ma đói vật vờ hết. Như bạn tôi nói, những người đó khổ lắm, do tham lam sân si vật chất họ còn luyến tiếc thế gian này, luyến tiếc của cải, luyến tiếc sự xa hoa thì họ không siêu thoát nổi đâu, cứ vật vờ trong thèm muốn và đói khát điên cuồng vậy. Nếu phạm thêm gì đó thì Quan Âm bắt còn phạt nặng nữa, sống càng giàu có hưởng thụ thừa mứa thì chết càng quyến luyến khổ đau vì cái sự núi. Tôi thì hiểu biết hạn hẹp nên không biết là có cõi âm hay không. Với những điều bạn nói đúng không, chỉ biết kể lại cho mọi người nghe câu chuyện này thôi. Tôi lược bỏ nhiều điều sân hận trong câu chuyện mà tôi được nghe người biết rõ kể lại, dù anh Po kể rất đàng hoàng thẳng thắn nhưng tận mắt tôi không thấy, và cả những điều về tâm linh, nên không dám bàn sâu hơn. Chỉ là đọc đỡ buồn thôi. Tình cờ mở máy tính ra, thì mới thấy file cũ, tôi đã ghi năm 2012. Một câu chuyện kể từ một người bạn ở Trung Quốc. Đúng ngày này 8/3 năm 2012 rất tình cờ tôi được gặp anh, Mã giáo sư, anh làm công việc nghiên cứu lĩnh vực tâm lý học tội phạm của Trường Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc. Họ Mã đã kể cho tôi nghe một câu chuyện về một tội phạm, một tử tội trong nhiều tử tội nổi tiếng của đất nước đó, Dương Tân Hải. Tử tội này đã bị xử bắn năm 2004, câu chuyện về tử tội này mọi người có thể xem qua Gigi sẽ cụ thể hơn. Còn chuyện Mã giáo sư kể cho tôi nghe thì không có trong trích lục án hình của Dương Tân Hải cũng như báo chí truyền thông đưa tin. Mã giáo sư là người chuyên điều tra và nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý tội phạm, một học trò và là thuộc cấp của ông công tác tại đội trinh sát hình sự, phân cục cảnh sát Tân Hoa, thành phố Thương Châu tỉnh Hà Bắc nơi thụ lý chính án, vụ án tên giết người hàng loạt Dương Tân Hải đã phải nhờ cậy tới ông khi điều tra xét hỏi tên tội phạm ghê gớm này. Tính man dở của tên tử tội và sự chấn động của vụ án khiến Mã giáo sư trực tiếp âm thầm mày mò tìm hiểu sâu thêm nữa về tên tội phạm này. Tất nhiên những gì họ Mã tìm hiểu là những tình tiết ngoài của vụ án và không được đưa vào trích lục vì nó có vẻ như chẳng liên quan và còn mang chút màu sắc, ma mị, họ Mã chỉ lưu lại và âm thầm nghiên cứu thêm và kể cho chúng tôi nghe như một câu chuyện ngoài lề và chỉ mang tính giải trí chứ không liên quan tới bất cứ thứ gì. Xin kể lại cho mọi người nghe. Theo Mã giáo sư, Dương Tân Hải DTH sinh năm 1968 ở xã Dương Đào, huyện Chính Dương tỉnh Hà Nam, nơi này tôi đã từng đi qua. Trong một gia đình nghèo, đông con, DTH là một tên tội phạm thông minh và học giỏi, tuy nhiên gia cảnh nghèo khó nên y đã phải sớm nghỉ học và lang bạt khắp nơi, khắp các tỉnh, làm những công việc chân tay để mưu sinh. DTH có một thân hình khá lạ lùng, bé nhỏ và hai vai như cong vào phía trước ngực, hai cánh tay khi đi luôn vung như phủi bụi ở phía bụng, gọi là dị hình cũng được. Nhà DTH ở một ngôi làng nghèo xã Dương Đào khi đại cách mạng văn hóa nổ ra thì nơi đó cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Đầu làng Dương Tiền đó có một tảng đá về sau người ta có dựng lên một ngôi miếu thờ. Nơi hòn đá đó ngày trước những ai bị gọi là địa chủ hay thành phần, tư sản, bị lôi ra đó, đấu tố, và hành quyết bằng những hình phạt dã man kinh khủng như ném đá, phơi nắng hay chặt đầu. Có khá nhiều người đã phải bỏ mạng rơi đầu tại đó, âm khí và oán khí quá mạnh, cùng nhiều câu chuyện, ma quỷ được đồn thổi ở đây. Căn nhà DTH ở gần cuối làng và ngày ngày hắn thường phải đi chăn trâu bò, cắt cỏ và làm đồng áng qua nơi đó. Vào năm hắn tầm 7-8 tuổi, có một lần khi đi ngang qua nơi hòn đá có ngôi miếu thờ bây giờ, khi dừng chân ngồi nghỉ DTH bỗng dưng như bị lên một cơn điên khó hiểu. Hắn nhảy lên hòn đá trợn mắt gầm thét và chống nạnh chỉ trỏ chửi bới khắp nơi, lấy đồ cúng và nước uống của người dân dâng cúng nơi đó ăn và miệng thét, tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù. Người làng rất lo sợ, nên xúi cha mẹ hắn dùng nước dài tẩm vào tấm chăn rồi trùm lên đầu. Sau đó lấy thừng gai trói hắn lại cho tới đêm thì hắn mới trở lại bình thường. Nhưng cũng từ sau hôm đó, hắn bỗng như trở thành một người khác, ban ngày vẫn bình thường nhưng tới đêm thường gầm gừ ít ngủ, thường chắp tay sau lưng và đi quanh nhà miệng thì nghiến chặt và mắt long sòng sọc chửi bới bất cứ ai muốn tới gần, kể cả cha mẹ ông bà. Cánh tay hắn luôn vòng ra sau lưng và hai vai lại úp về phía trước trông như người bị sơ cứng cơ đen ta vậy. Người già nói, hắn bị một vong hồn bị chết oan ở nơi hòn đá nhập và sẽ trả thù vì bị giết oan uổng ngày xưa. Chẳng rõ chuyện vong nhập có đúng không nhưng ngày xưa thời cách mạng văn hóa thì quả là có nhiều cái chết oan khốc nơi đó thật. Trong đó có một người bị giết, trước khi bị đập bằng vồ, và chặt đầu bằng búa người này đã trợn mắt gầm thét không ngừng nguyền rủa sẽ sống làm người chết làm ma báo thù. Cái đầu bị chặt và phơi nắng bao ngày chìm ăn quả mổ nhưng hai con mắt vẫn như long lên giận dữ và hàm răng vẫn nghiến chặt với nhau nhìn rất khủng khiếp. Rồi do nghèo đói DTH đã phải bỏ học và rời quê phiêu bạt khắp nơi. Với tính khí bí ẩn thất thường, hắn rất thông minh, thường sống về đêm cực kỳ tinh ranh và ma mãnh khi trốn chạy sự truy đuổi của pháp luật về sau. Hắn có một kỹ năng hiếm thấy trong việc sinh tồn, có thể sống nhiều ngày trong rừng sâu, đói và rét. Chui rúc và lẩn quất như ma quỷ là câu mà nhiều người biết về hắn nói, ánh mắt và gương mặt luôn chất chứa một nỗi căm hận gì đó cùng với những hành động tàn bạo như mãnh thú. Chỉ trong hơn 4 năm hắn đã giết, chặt đầu bằng búa hay dao gần 70 người dân vô tội, cướp của và hiếp dâm nạn nhân, rồi bị nhiễm HIV từ các nạn nhân nữa, đó là một con thú đội lốt người, với những sự tinh quái và linh cảm cũng như bản năng sinh tồn kỳ lạ. Mã giáo sư trầm ngâm kể lại, hắn là con người kỳ bí mà tôi chưa gặp. Khi đối diện hắn lúc làm cung, một cảm giác kinh sợ đột ngột đến với tôi đã rùng mình khi nhìn cặp mắt hắn, và cái miệng mỗi khi hắn nói, khẩu âm Hà Nam và như tiếng gầm gừ của loài gì đó trong một chiếc thùng vọng ra. Hắn di chuyển rất rộng, gây án nhiều nơi xóa dấu vết và che đậy tung tích một cách hoàn hảo, công việc truy tìm tên này vô cùng khó khăn vì sự khôn danh tới mức, ma quỷ của hắn, khi hỏi tại sao lại giết người, câu trả lời thường là tôi thích thế. Hắn giết tất cả những ai nếu hắn thích. Từ già tới trẻ, gái tới trai, và thích chặt đầu nạn nhân bằng búa hay rìu, hiếp dâm và cả cướp bóc, đôi khi chẳng vì điều gì cả, như có một con quỷ giữ ẩn trong con người rối loạn đa nhân cách này, khi bị giam đến bản tù còn kinh sợ hắn mà không dám ở gần, hắn luôn nói chuyện một mình với những câu nói của kẻ có trí tuệ thông minh chứ không phải là của những người điên loạn, thường cười và liếc mắt khiến bản tù không ngủ nỗi sợ muốn hóa điên, tòa án nhân dân trung cấp Luy Hà xử hắn tử hình. và tên tử tội bị xử bắn trưa ngày 16 tháng 2 năm 2004. Thường thì tội phạm bị tử hình khi đem thi hành án vào lúc rạng sáng khi mặt trời chưa mọc, nhưng với hắn thì lại là buổi trưa. Tôi có thắc mắc thì Mã giáo sư chỉ nói nhỏ, để cho mọi oán hận của quỷ dữ bị mặt trời thiêu đốt hết, mọi lời nguyền sẽ tan. Tôi không biết là có vong, báo thù hay không, và có ma quỷ hay không, nhưng đây là một trường hợp có nhiều điều tôi không thể lý giải nổi. Anh ta đã cho tôi vài thông tin khi tôi được cho phép hỏi cùng anh ta. Những gì anh ta nói, nó cho tôi thấy một con người khác đang ẩn trong anh ta, điều đó khiến tôi hoang mang thực sự. Họ Mã thở dài khi kết thúc câu chuyện. Tôi không được chứng kiến tận mắt câu chuyện này, nhưng được nghe kể từ miệng những người trực tiếp điều tra, quả là khá hoang mang nhưng cũng không thể không tin, vì những gì tôi biết chỉ là hạt cát trong cái gầm trời này thôi, và những chuyện kỳ lạ xưa nay đã có nhà khoa học nào giải thích được cụ thể đâu, phải không bà con? Chuyện tầm phào đọc chơi thôi ạ. Mấy cậu em từ Vĩnh Cửu Đồng Nai xuống, tha lôi theo mớ cá này, chúng hớn hở rủ, trưa nay nhậu anh ơi. Ừ nhậu thì nhậu, nhìn mấy con cá này tự nhiên kỷ niệm những ngày xưa khổ sở ùa về. Ngày tôi ở Pelin gần một cái nhánh sông nhỏ, mùa khô nước nó cạn nhăn, nhìn chả nhận ra đó là con sông, nhưng mùa nước thì cuồn cuộn nước, hôm nào mưa ở đâu đó thì nước đục ngầu, cây lá rác rến từ đâu đổ về đầy sông. Ở xứ đó quả là lạ, đồng ruộng khô nẻ sơ xác nhưng chỗ nào có nước là có cá, và mùa nước là cơm man cá, còn nhiều hơn miền Tây ở Việt Nam. Cứ tầm đầu tháng ba âm là có loại cá kìm này, có nơi họ gọi là cá lình kìm. Loại này có cả ở biển, và ở biển thì hình như họ gọi là cá thu đao thì phải, và hình dáng màu sắc chúng cũng có chút khác nhau, nhưng vẫn giống nhau ở cái mỏ nhọn hoắt như viên đạn. Ngày đó mùa nước thấy người dân chắn đăng hoặc dùng lưới bắt cá, chúng tôi thèm lắm thỉnh thoảng đêm mò ra lặn xuống đăng của họ gỡ trộm cá. Mùa nước cá này và cá chốt rất nhiều, con này lành hơn chứ cá chốt thì ghê răng lắm. Tôi chưa biết gì về cá lúc vồ con cá chốt ngạnh bị cái ngạnh nó xiên vào tay bút tận óc và sưng như tay gấu. Còn lần đầu bắt cá kìm này thì suýt chém vào chân. Nghe nói chém cá thì cứ nghĩ là dễ, lúc ở Sơn La với ở Lào thì chỉ ngồi há miệng chờ sung chứ có đi tham gia trực tiếp trận nào đâu mà biết. Giờ thấy nhiều cá quá mà không có gì bắt mới nghĩ ra vác dao ra chém. Nghĩ là làm, mấy thằng hì hục mài cây mác đi rừng của Mỹ, loại này to bản và dài, rồi mò ra bến đò, ở đó có cây gỗ trôi đâu về nằm trình hình đầu chĩa ra phía lòng sông, buộc cái đèn pin vào đầu, bật đèn sáng soi xuống nước, cá thấy đèn bu lại thế là chém, chém dao xuống nước nó liệng một phát đi thẳng vào chân mình, may là đứng trên cái cây gỗ chứ đứng dưới nước thì ngu hẳn rồi, hú hồn, sợ xanh cả mặt. Chém cá thì người ta buộc con dao vào một cây gậy dài, giơ ra sát mặt nước. Đợi con cá vào đúng tầm dao thì chỉ cần tay phải giữ im cái đòn, tay trái đẩy ngược lên một cái là lưỡi dao chém xuống, chính xác và an toàn, chứ đâu vác dao ra chém như thằng ngu tôi đâu, may không lĩnh sẹo. Nhìn con cá này lần nào cũng nhớ về một kỷ niệm phải nói là đầy, đau khổ và bấn loạn, bà con ạ. Lần đó chúng tôi sau khi đêm hôm mò ra đăng trộm cắp cá rồi vác dao đi chém, nhưng thu nhập, không ăn thua. Lúc đó không được dùng lựu đạn gây tiếng nổ chứ thảy một quả MK xuống thì có mà vớt không kịp, súng đạn thì tính bằng xe tải mà không được phép thôi. Một hôm anh đồng đang lặn ngục thì ngoi lên hò reo vui sướng gọi, có cái lưới tụi bây ơi, lưới ai bị trôi này, mau bơi ra kéo cùng tao. Chúng tôi ùa ra kéo cái lưới vào, tuy rách nhưng còn tốt chán, thế là mấy anh em có vũ khí hạng nặng trong tay, lên kế hoạch tác chiến luôn, răng lưới kéo lưới như thật, cơ man là cá đủ các loại to nhỏ lủ khủ, tha về rồi nướng. Kho, xào, hấp luộc, đủ trò. Chán rồi thằng Sơn nhỏ đít nghĩ ra làm mắm cá kìm, vì cả bọn từng được ăn rồi nghe hơi bắc nổi chó, thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào chứ có thằng nào biết làm mắm đâu. Nhưng cũng ủ yếc như thật, mổ vứt lòng ruột với đầu đi rồi lớp cá lớp muối xong bỏ vào chum đậy chặt nắp, thỉnh thoảng mở dây hé nắp nhòm vào xem, mắm đâu chưa thấy chỉ thấy mùi thối thum thùm bay ra thôi, anh Tê bảo mắm thì phải thối chứ, không sao đâu. Thế là nhăm nhăm chờ mắm ngấu rồi đi hái bần về kho, xoài non chấm, lạ miệng thi nhau mổ no căng diều với nhau, rồi nằm vắt chân xỉa răng, dòng tai nghe tiếng trống kèn ò e ngoài phung pờ tu vọng vào, ủa, nay Tết của họ, mau ra xem múa lăng vông tụi bay ơi. Tôi được mời đàng hoàng, chỉnh chện chọn bộ đồ sạch sẽ nhất, không quên sơ vin đóng thùng, chải đầu cẩn thận, cả bọn truyền tay nhau chai nước hoa, ngô xì, của thằng Luân Tha về từ Sai Sơ Phôn, cứ xịt đại đi chứ có biết là nước hoa của nữ đâu. Thơm là được rồi. Sầm tối, cơm mắm no, bia thốt nốt tưng tưng rồi, nước thốt nốt để lên men uống gần giống như bia nhưng có vị ngọt hơn, pha thêm ly sữa con chim Nestle uống cho ngọt giọng, cả bọn tà tà kéo nhau vào phung ngắm gái là chính chứ hội hè gì. Tôi và anh Tê được mời ngồi trên ghế, ban bệ, hẳn hoi, cô liếc bên phụ nữ huyện đội ngồi cạnh nữa, nói thêm chút về cô này. Cô này là cán bộ phụ nữ huyện đội Sô San cũng, cốp chát, khá to, xinh xắn và năng động, cả mấy anh em tôi cùng kết cô này, nhưng mà tôi là thằng may mắn hơn là được cô, kết, lại, nhiều lần đi công tác phối hợp chung với các cô, thấy cô, bật đèn xanh tôi đã nắm tay định liều một phen rồi, nhưng vẫn hơi ngại ngại, có chút sợ sợ. Sợ sợ vì nghe đồn, bùa ngải, của các cô cam thôi, chứ cô là người Việt chắc tôi liều rồi, đàn bà cam mà cho cầm tay rồi thì coi như, cửa đã mở, rồi nhé anh em. Tôi và anh Tê ngồi giữa một rừng hoa, ngoài cô Liếp thì còn mấy cô ở đâu nữa, cô nào cũng xinh tươi như hoa, váy bướm sặc sỡ dầu thơm sực nức, nóng toát cả mồ hôi phần vì không khí phần vì hơi nóng của các cô xung quanh. Hai anh em ngồi nghiêm trang, áo cài kín cổ tay đặt trên bàn như họp chi bộ, tôi bắt đầu lợi dụng cơ hội tranh thủ quay sang cô Liếp thả diều, tán gái. Được chừng một lúc thì tôi thấy nhột nhột bụng, hơi khó ở chết cha, không lẽ mấy con ca mắm khốn nạn nó phá đám, quả đúng thật, bụng tôi thì nhạy lắm. Ăn đồ không hợp thì chỉ nửa tiếng một tiếng là biết ngay, anh Tê cũng giống y tôi, mà hay cái là hai anh em nay lại cùng được mời trễm trệ mâm trên mới nhục chứ, quay sang liếc anh Tê thấy anh cũng hơi nhăn nhó mồ hôi toát ra. Bụng tôi bắt đầu đau, và kêu ủng ục, tôi cố gắng kìm và cay cú nguyền rủa mấy con ca mắm khốn nạn, với ly sữa con chim phá buổi tối lãng mạn thơ mộng này, thiên thời, địa lợi rồi nhưng ca mắm nó không hòa, thật không còn gì nhục hơn khi đang ngồi tán gái mà bị, bể bô, đi ẻ bà con ạ. Tôi cố gắng nghiến răng chịu, người uốn lượn như con rắn, quay sang thấy anh Tê cũng đang mặt tái dại tay nắm chặt chai nước, mắt thất thần nhìn tôi, quả là không còn gì tệ hại cay đắng đau lòng hơn là khi đang vui mà đứt dây đàn. Khi đang buồn ẻ mà nàng ngồi bên, cố gồng hết sức mà thấy màu khó có vẻ cầm cự được nữa, tôi vừa xin phép đứng lên nói xuống dặn anh em mấy câu, rồi vọt khỏi hàng ghế như một cơn lốc, sàng qua đám lính đưa tay chụp cái mũ tai bèo lính Thái mà thằng Sơn đang đội nhảy lăm vông. Định đem đi, xin chữ ký, nó nghiêng đầu tránh, không giật được cái mũ tôi đành cắm đầu ôm bụng chạy. Quanh bãi đất thì chỗ nào cũng có trai gái dập dìu múa lượn diều gió, không thể muối mặt mà ngồi xả e được, họ mà nhìn thấy thì mai có mà chết nhục, tôi bon thật nhanh về hướng nhà huyện đội, đó là nơi gần nhất, an toàn nhất, quăng mình qua hàng rào ô dô giật muốn tung cả cái dây nịt mới kịp, xả e nhẹ bụng rồi bắt đầu lo lắng xem lấy cái gì để, xin chữ ký, chùi đờ, đây. Vừa lúc đó thấy một cái bóng cao cao liêu siêu tay ôm bụng hì hục chạy qua, đúng anh Tê rồi, tôi mừng húng gọi, anh Tê, vào đây nhanh, anh Tê quăng mình qua rào còn lẹ hơn tôi và xả đạn. Hai anh em vừa xả vừa nguyền rủa mấy con cá mắm chết toi của thằng Sơn nhỏ đít, anh Tê loay hoay cởi áo sơ mi ra lấy cái áo may ô cháo lỏng ra xé đôi ném cho tôi một nửa để, xin chữ ký, rồi lẩm bẩm, đờ mờ may tao mặc hai cái áo chứ không hôm nay lấy củi mà chùi đít, xong hai anh em vịn vai nhau liêu siêu đi về đội. Nhảy với múa gì nữa, hôm sau anh Tê điên tiết hóa vàng cái hũ mắm của thằng Sơn, lạ là chỉ hai anh em tôi bị rượt, còn mấy thằng bỏ mẹ kia ruột như ruột xe ăn vậy mà chúng không sao vẫn nhảy múa và nốc rượu tới khuya say lướt khướt rồi mò gái tới tận gần sáng mới về. Cười nói hỉ hả với nhau. Giờ mỗi lần nhắc tới vụ đó hai anh em vẫn cười nghiêng ngả với nhau. Nhục thêm cái nữa là năm 2012 một lần qua Việt Nam họp hội nghị cô Liếp và cô On hẹn gặp anh em tôi. Ngồi ăn ở một nhà hàng các cô mới kể lại, hôm đó các cô biết anh em tôi bị, bể bô, và nghe thấy cả tiếng bụng tôi sôi ủng ục nữa, úi giời, 30 năm rồi mà vẫn còn xấu hổ và, cay đắng. Anh em tôi gắn bó với nhau từ những ngày khổ sở nhất ở đất khách quê người, có quá nhiều kỷ niệm với nhau, vui buồn đủ cả, từng ngồi với nhau gần một tuần ôn lại mà vẫn chưa hết. Nhớ khi ở Pailin, ở đó cho tới qua biên giới sang tỉnh Chát của Thái có rất nhiều mỏ đá quý. Đá nhiều tới nỗi có thể vô tình cũng nhặt được những viên đá quý trên mặt đất, nơi có đá thì trải dài lắm, khắp cái thung lũng ta xanh của dãy bạch đậu khấu caravan qua tận Thái. Từ xưa nơi đó đã loạn rồi, khi quân tình nguyện qua thì đỡ chút, nhưng khi quân rút đi thì đâu lại vào đó và còn tệ hơn nữa, đủ mọi thành phần từ đám du thủ du thực bên Thái, tới dân cam, lính Pot, lính Seraika chui giúp, rồi lính cam thậm chí cả vài ông lính ta nữa. Anh em tôi cũng tò mò vài lần thấy những thứ đá ở đó. Màu xanh, màu lam, màu trắng, hồng, đỏ, đủ cả, không như ở vài nơi bên ta chỉ có đá đỏ là giá trị, nhặt được thì ngắm nghía với nhau rồi bỏ cóc ba lô xong nó cũng rớt mất lúc nào. Nơi đó tôi chỉ thấy ấn tượng là nhiều thú, đủ loại, nhưng có ba loại thú mà lần đầu tôi được thấy tận mắt, đó là con công, kền kền và con sóc bay. Giờ thì biết tên gọi nó là sóc bay chứ lúc đó có biết đâu, lần đầu gặp ban đêm trăng còn tưởng bị ma trêu. Nó nhìn mặt Na Ná giống con chó, hiền lành và có vẻ không sợ người. Nó bay từ cây cao xuống cây thấp là như người ta bay dù lượn. Chúng tôi cũng chả bắt nó làm gì, chỉ đứng xem nó thôi. Lúc đó bị OV mù OV-10 và bà già đi kiết L-19 là hai loại máy bay trinh sát của Thái nó lùa suốt. Ghét nhất thằng OV mù cầu tiêu, hai cái đuôi có cái cầu bắc sang nhau như cái cầu tiêu, nó tăm tia thấy. Loại này cứ bay vè vè suốt giò ngó như cú vọ rồi chụp không ảnh gửi về đài chỉ huy phân tích, thấy dấu hiệu lạ như cây héo lá hay đất mới đào hay có bóng người, hoặc khói, là nó bắn, dai như châu đái. Nhiều lần tôi nấp trên cây soi súng bắn tỉa nhòm nó rồi, thấy rõ cả hai thằng phi công, nó bay rất thấp và thư thả như đi dạo ở eo núi, chỉ cần bóp cò một phát thôi là mày chết cha mày rồi, nhưng không được phép bắn. Bà già đi kiết thì nguy hiểm hơn, nó không bắn chỉ lượn lờ rất cao nhưng khi phát hiện mục tiêu hay mối nghi ngờ là nó gọi pháo bắn, và chỉnh pháo rất chính xác, thỉnh thoảng lũ trực thăng bay thấp phát loa chửi đuổi nữa. Ở gần dân thì chỉ chờ có lễ hội gì đó là mò ra coi hội, ngắm các cô gái. Từ lễ hội đón năm mới tới lễ cầu siêu, rước nước, gọi thần, túm lại đám ma đám cưới, đám dỗ đám hỏi tới thôi nôi là xem tuốt. Cứ nghe thấy trống kèn là mò ra coi, năm mới thì người ta mặc đồ đẹp, tắm rửa sạch rồi nấu nướng thơm lừng xong, mang tuốt ra chùa, cúng rồi ngồi tại chùa ăn luôn. Các nhà sư ngồi xếp bằng đọc kinh xoa đầu con nít, đồ ăn bày trước mặt, mọi người quỳ phía dưới, đọc một hồi thì có người đứng dậy xúc cho mỗi nhà sư một thìa cơm và đồ ăn. Xúc gì ăn nấy thịt cơm. Ớt hay mướp đắng cũng phải ăn. Ở Ta Sang có loại mướp đắng gọi là kinh khủng khiếp bà con ạ. Nó không phải đắng như trái khổ qua của mình, và trái cũng không giống vậy, chả thấy ai ăn. Bọn tôi không biết hái về nấu, cuối cùng phải bỏ vì của nợ đó đắng không ăn nổi. Các nhà sư cúng xong thì bà con bắt đầu dọn ra ngồi ăn luôn ở chùa. Họ ăn bốc bằng tay, và không thể thiếu món mắm bò hóc quốc hồn quốc túy. Còn lễ cầu siêu thì kinh khủng hơn ở ta. Người ta nhặt nhạnh xương sầu ở khắp nơi gom thành đống y như đống củi. Đủ loại đầu lâu chân tay xương sườn xương sống, rồi họ xếp cùi từng lớp như mặt sàn, sau đó chất xương người lên đó, từng lớp như cái tháp rồi đốt. Các nhà sư thì đọc kinh, người cam không thờ cúng cũng không làm mồ mà chôn cất, nhà nào giàu thì xây ang, dạng như miếu thờ, để hũ cho bên trong, họ chỉ để vậy và cũng không thắp hương trà đốt vàng mã như vài nơi khác. Cúng xong họ nổi lửa đốt cái giàn thiêu, chỉ còn xương khô nên cháy rất nhanh không còn thịt nhưng vẫn có mùi khét khét nồng nồng và khói đen xì. Sau đó thì họ nhặt cho cốt bỏ vào hũ đem lên chùa hay đền là xong, cho còn thừa thì bỏ đó hoặc xúc đổ ra ruộng, ra sông. Ở huyện đội Sô San có những dãy nhà xây, trong đó có một căn phòng như phòng họp gần phía cuối hành lang bên trái, nơi mà họ hay dùng để nhốt lính bót tù binh hay thẩm vấn hỏi cung vi vi. Lạ là dãy nhà này xây từ thời Pháp và trải qua vài chế độ nó vẫn là nhà huyện. Và cái phòng đó vẫn là phòng thẩm vấn. Thời Pol Pot có biết bao người chết ở cái phòng đó thì tôi không biết. Nhưng lúc ở đó thì tôi chứng kiến hai vụ, một vụ một cán bộ cam nhận ra tên tù binh từng giết cha mẹ mình giờ bị bắt trong rừng đem ra đang ngồi trước mặt mình chờ mình hỏi cung, không ghim được sự căm thù, anh cán bộ này đã vung rìu chém nát bét tên lính Pot kia ngay tại dãy bản đó. Còn vụ thứ hai thì du kích xã lơ ngơ sao để ba lính Pot tháo được trói cướp được súng bắn lại, hai lính cam và một nhân viên nữ bị chúng bắn chết, chúng cố thủ trong căn phòng đó vì vừa bị thương vừa phía ngoài lính khá đông nên không thể thoát ra được. Nhưng bên huyện đội cũng lúng túng không biết cách xử lý sao, gọi là chính quyền mới thôi nhưng họ vẫn sợ lũ Pot cũ như sợ cọp vậy. Họ cầu cứu chúng tôi, mấy anh em điên tiết qua nện cho một quả MK vào rồi lôi ba thằng đó như ba con chuột bị hun khói ra, quăng ra sân, chả thèm giết. Thế là du kích trói lại đem ra cánh đồng trước mặt đóng cọc trói đứng xử nóng luôn, cũng ban bệ kiểu tòa án như thật nhưng từ lúc bắt tới lúc bắn có một ngày, tốc độ nhanh mà không một nền tư pháp trên thế giới nào làm được vậy. Bắn luôn giữa cánh đồng. Chất củi đốt xác rồi xúc cho đổ ra sông, xong, rất nhanh gọn lẹ, vãi cả lúa. Tôi nghe nhiều bên bạn nói về căn phòng đó, và một vài anh em cũng nói nhưng chưa nhìn thấy gì, ngoại trừ một lần ban đêm, nóng quá không ngủ được tôi mò sang đó xin thuốc lá lính gác, thấy có bóng người đi vào phòng đó, tưởng sĩ quan trực ban nên tôi đi theo vào thì chẳng thấy ai cả, có một cửa thông ra cái sân phía sau thì ngoài đó cũng không có ai, chỉ mỗi lần đó thấy vậy. Còn vài lần nóng quá mấy anh em kéo sang ngủ nhờ vì nằm trên mấy cái mặt bàn đá đó rất mát, và phòng rộng lại hút gió nên gió lùa mát. Mấy thằng ngủ ngon không thấy gì cả. Nhưng anh tôi thì khác. Anh kể lại. Hôm đó mưa, anh từ Sai Sơ Phôn qua muộn, lái xe chạy thẳng vào huyện đội, xuống bếp ăn xong thì mấy cậu lính ngồi uống rượu còn anh lên phòng chỉ huy định ngủ. Khi đi ngang cửa phòng đó anh thấy một cô gái ngồi quay mặt ra phía khoảng sân bên kia. Thấy mặc đồ đen anh tưởng tù binh mới bị bắt nên sàng vào hỏi han mấy câu. Cô gái đó còn trẻ và khá đẹp, cô nói là cô giáo và chỉ gục đầu khóc thôi, thấy tội vì cô ta kêu đói. Anh quay lại bếp xúc một tô cơm mang lên thì không thấy cô gái đó đâu nữa. Thế là anh vội xách đèn dọi quanh quần tìm, rồi gọi cả trực ban để hỏi xem có tù không thì. Anh trực ban ngơ ngác nói không, thế là anh như chợt hiểu ra, để tô cơm giữ cái cửa đó gõ vài cái vào tô rồi chắp tay khấn mời họ, rồi về phòng đi ngủ. Lính cam thì nhát và sợ, ma, lắm nên đêm mà đi qua phòng đó là không dám, có đi cũng phải hai người trở lên mới dám đi. Có một điều lạ nữa là vài anh em nói mấy lần buổi trưa qua đó nằm nhờ ngủ cho mát thì đều nghe tiếng ngáy và thở phì phì rất to. Ban đầu anh em người nọ tưởng người kia mới ngủ đã ngáy, nhưng có ai ngủ ngáy đâu. Lắng tai nghe thì lại không thấy gì. Ban ngày ở căn phòng đó thì chỉ có cảm giác lạnh lẽo và hôi hôi thôi. Tôi ngủ đó khá nhiều lần nhưng gặp thì chưa gặp. Vào buổi chiều muộn khi tôi đang ngồi câu cá ở bên hồ Lâu Các thì anh Tê, một người anh đáng kính, đã chạy ra gọi tôi, mau theo anh. Anh chở tôi trên chiếc xe đạp khung sườn ngang cao nghêu có cái chuông to bằng nửa quả dừa đằng trước mà dân ở đó hay dùng, chạy dọc theo con đường làng thị lâu. Lúc đó trời gần tối và thấy anh rất vội vàng và có vẻ như tìm kiếm ai, nên tôi không dám hỏi anh câu nào, chỉ quẳng chiếc cần câu vào bụi cây liễu rồi lên xe anh chở. Hai anh em cứ đèo nhau chạy ra tận chân đập là hết bìa làng. Anh chỉ nháo nhác như tìm kiếm gì đó chứ chúng tôi không biết hỏi ai, do dân ở đó nói tiếng cắm một ngôn ngữ địa phương của họ mà chúng tôi không hiểu nhiều lắm. Cuối cùng tới cả gần chục cây số thì hai anh em dừng lại khi ánh nắng đã tắt hẳn và con đường vắt qua cánh đồng mờ mịt vào thung lũng chẳng còn bóng người nào. Tới lúc đó tôi mới hỏi anh tìm gì thế? Anh vừa nghe nói có người bán dao đi qua làng, chạy ra gọi em cùng đuổi theo đây, tiếc quá, không gặp họ rồi. Thú thực, lúc đó tôi lần đầu nghe tới người bán dao dạo này. Chứ trước đó chỉ nghe nói tới người bán đá lửa và chỉ thiêu rong thôi chứ chưa nghe và chưa biết tới người bán dao rong. Sau này tìm hiểu thêm từ nhiều người già, tôi mới biết thêm vài thông tin. Chắc có lẽ anh tôi đã từng nghe và biết những câu chuyện kỳ lạ từ những người bán dao rong này nên anh mới vội vàng đuổi theo và kiếm tìm như vậy. Và cho tới tận bây giờ anh vẫn tiếc nuối khi hôm đó chúng tôi không gặp những con người kỳ lạ đó. Chỉ thời gian gần đây khi mọi câu chuyện lạ kỳ được tung lên trên mạng thông tin Internet thì những câu chuyện về những người bán dao dạo ở TQ ngày xưa được nhiều người trên thế giới biết tới, còn ở tại nơi đó thì ở những vùng nông thôn xa xôi nhiều người có tuổi hẳn không xa lạ. Đây không phải câu chuyện ma quỷ hay tâm linh rùng rợn gì đó, nhưng với cá nhân tôi thì qua lời kể từ miệng những người già đáng kính, nó thật kỳ bí và lạ lùng. Tôi tiếc rằng chưa một lần được nhìn thấy những người bán dao kỳ lạ đó ngoài đời thực, hay thậm chí là ngôi mộ của họ. Những người già kể lại rằng, những người bán dao này xuất hiện từ rất lâu đời ở TQ, nhưng gần như chẳng ai biết gốc tích họ ở đâu, có chăng chỉ nghe qua thổ ngữ thì chỉ đoán họ là người địa phương đó, còn cụ thể là ai, ở chỗ nào thì chịu. Những người bán dao thường ăn mặc tồi tàn, gánh dao làm bếp đi bán rong khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng hầu hết là bán xong và thu tiền ngay, thì có ở nhiều nơi không riêng TQ. Nhưng những người bán dao dạo thường xuất hiện vào lúc chiều tà và thường bán dao xong không lấy tiền ngay mà hẹn tới một thời điểm nào đó mới quay lại thu tiền mới là điều lạ lùng mà có lẽ chỉ nơi này mới có. Đó là những người bán hàng lạ lùng và bí ẩn, họ thường đưa ra những lời tiên tri rất ngắn gọn và cụ thể, ai tò mò muốn hỏi thêm cũng chẳng thể có câu trả lời nữa. Họ có khả năng tiên tri nhiều thứ, từ sự tăng giảm của giá cả tiêu dùng tới sự thịnh suy của thời thế, thậm chí tai ương sắp xảy ra cho những người dân nơi họ đi qua. Sở dĩ họ bí ẩn và kỳ lạ là những tiên tri của họ gần như đều đúng tới 9 phần 10, tuy nhiên họ không phải là những người xem bói dạo, thầy tướng số, tử vi, hay phù thủy, mà chỉ đơn giản là đi bán dao chịu, vậy thôi, lời lãi chưa biết, không cần thu tiền ngay và hành tung bí ẩn, khiến họ trở nên bí ẩn và lạ lùng. Ban đầu, người ta còn nghi ngờ những người này thuộc giới hắc đạo, ban ngày đi, tăm tia, đợi đêm xuống hành sự trộm cướp, thế nhưng hoàn toàn không phải vậy, chẳng có vụ trộm cướp nào xảy ra. Một người bạn già của anh Tê, tên là S, Z có kể lại, khi còn làm công an tại Chu Châu, Hồ Nam, một lần anh S, Z đã cất công theo dấu một người bán dao dạo này, khi vô tình gặp họ đang bán dao, anh cùng một đồng sự đã bí mật theo dõi người bán dao đó tới vài chục cây em. Người bán dao đi thong dong trên đường, thỉnh thoảng lắm mới đập hai con dao vào nhau cho phát ra tiếng kêu cùng lời dao, ai dao bếp nào hô, không nhìn ngang ngó dọc, cũng không sốt ruột khi cả ngày không bán được con dao nào. Tới tối họ vào quán ăn, chỉ gọi vài cái bánh bao và xin một ống nước, rồi ra chỗ vắng vẻ hoặc dừng nghỉ đêm, ngồi thiền chứ không nằm ngủ. Họ thong dong như đang đi du ngoạn chứ không phải là mưu sinh, và hai lần theo dấu họ anh S, Z đều mất dấu họ một cách bí ẩn, như họ đột ngột bốc hơi luôn. một lần qua một khúc cua vắng vẻ, họ gần như biến mất, một lần thì cũng ra tới cổng một ngôi làng, chỉ một con đường vắng chẳng còn thấy bóng dáng họ đâu nữa. Có thể chúng tôi đã không tập trung, hoặc là đã nhìn nhầm sang người khác, anh Ed. Zed nói, chứ họ không thể là ma quỷ hay phù thủy như lời đồn đại đâu. Sở Cẩm, bên đó từng có những hồ sơ về những con người bí ẩn làm nghề bán dao hay những vật dụng làm bếp, làm nông này, theo tôi nghe lỏm được thì họ đơn giản chỉ là những người nghèo khổ lang thang, từ Bắc chí Nam, khắp hang cùng ngõ hẻm, họ không biết chữ và chỉ nhớ láng máng tên và quê quán vì đã phiêu bạt, thậm chí có người bị mù lòa, họ lương thiện và hoàn toàn vô hại với xã hội chỉ lần mò đổi mồ hôi lấy miếng ăn, chẳng có gia đình và vợ con, cũng chẳng có gốc tích cụ thể, với gánh dao làm bếp nặng trĩu trên lưng họ đi khắp ngang cùng ngõ hẻm. Có lúc giao bán, và nếu người mua nghe thấy mà chạy ra mua dao, thì cuộc mua bán có thể sẽ diễn ra bình thường, là tiền trao, cháo mốc, nhưng khi họ không giao bán mà có người lại hỏi mua thì sẽ là câu nói, tôi sẽ bán chịu cho cô, chị, bà, anh, Vivi. Anh không sợ mất tiền sao? Không, tôi không sợ, vậy khi nào anh quay lại đây lấy tiền? Khi nào con sông này không còn chảy qua đây nữa, tôi sẽ quay lại lấy tiền, và giá lúc đó sẽ tăng gấp 5. Hoặc gấp 10 lần trời, con sông này cả ngàn năm nay nó chảy qua đây rồi, để nó thay đổi dòng họ có ngàn năm nữa à, và người mua nhanh chóng đồng ý. Hoặc, khi nào dòng sông này có màu đỏ như máu thì tôi sẽ quay lại lấy tiền. Khi nào trong làng có con gà mái thứ ba gáy lên thì tôi sẽ quay lại lấy tiền. Vào những năm xa xưa khó khăn, người dân còn nghèo và đời sống khó khăn, nên gần như bất cứ vật dụng gì của họ cũng đều mang khái niệm là gia tài, nên một con dao làm bếp tốt cũng là một đồ vật giá trị mà chẳng phải ai cũng có như bây giờ. Người bán dao biết chữ thì chỉ cần ghi địa chỉ người mua cẩn thận vào một cuốn sổ, còn không biết chữ thì họ ghi nhớ trong đầu một cách thần kỳ. Điều này tôi từng chứng kiến và nó là sự bí ẩn của bộ não con người. Ông trẻ tôi là một thầy thuốc nam, ông không hề biết chữ, nhưng ông nhớ từng bài thuốc bao nhiêu vị thuốc và số lượng, trọng lượng ra sao, tới lúc già ông bảo con cháu ghi lại từng bài thuốc vào bốn cuốn sổ tới hơn 300 trang. Với hơn 200 bài thuốc, chẳng thiếu hay thừa một vị thuốc nào, điều đó khiến tôi hoang mang về sự ghi nhớ của bộ não của ông, những người mù cũng ghi nhớ như vậy, và rồi, một người mua chịu được loan báo khắp làng xóm, những người khác cũng kéo tới và mua chịu, người bán dao vui vẻ bán, trong chốc lát thì sạch bách dao dựa, và người bán dao cũng rời đi. Một năm rồi hai năm, người ta đã quên chuyện mua chịu con dao, cho tới khi thiên tai ập xuống. Ngọn núi đã sạt lở xuống chắn ngang con sông khiến nó đổi dòng, làng mạc phía bên kia trôi theo dòng nước lũ, nhưng bên này vẫn còn nguyên và yên ổn. Dòng sông Dương Tử đã có thời điểm cạn khô hoặc đỏ rực một màu như máu khiến người dân vô cùng hoang mang lo sợ. Và gà mái gáy luôn là điềm gở, một con gáy lên vài chục người biết, hai con gáy lên thì cả trăm người biết, tới con thứ ba thì là nỗi khiếp sợ bao trùm lên cả làng cả huyện. Tai họa có khi chưa tới nhưng ai cũng sợ hãi bởi lời nói của người bán dao chịu năm xưa. Người bán dao năm nào quay lại, người ta kinh sợ mà trả đủ tiền, thậm chí có những người đã chuyển đi không còn ở nơi đó nữa, đã phải quay lại đưa tiền cho người quen để nhờ họ trả cho người bán dao ngày xưa. Tại sao lại là bán dao mà không phải là bán thứ gì đó đáng giá hơn, khi mà một lãi năm lãi 10 sau một hai năm. Những thứ đáng giá thì có thể người dân nghèo không đủ tiền. Và nó không phải là thứ công cụ thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của họ, và còn một lý do nữa người ta kỵ khi mua hay xin hoặc lấy một con dao của ai đó, tôi xin kể chuyện này ở một bài khác. Ngoài những lời tiên tri về thiên tai hay điềm gở báo, thì còn những tiên tri về thời thế, vận mệnh của đất nước đó, như máu chảy đầu rơi, ly tán hợp tan, mà người bán dao chịu nói ra thì còn những điều khác đôi khi mang những màu sắc dị đoan, không qua kiểm chứng cụ thể nên tôi không muốn kể lại, nhưng với tôi thì nó khá lạ lùng và khó lý giải. Vì những người bán dao này không phải là những người, xem bói, dạo hay thầy tướng số tử vi dạo rất nhiều ở TQ. Những người bán dao chỉ thường tự nói ra điều họa hay phúc cho một ai đó một cách tự nhiên, và họ cũng không nhận sự báo đáp khi người kia tránh được họa tai, hay gặp phúc đức. Có nhiều những mẩu chuyện lượm lặt trên đường theo bước chân tha phương của tôi không muốn tìm kiếm điều gì mà chỉ đơn giản là sự tò mò ở những điều bí ẩn khó lý giải mà nó lại xảy ra. Nhiều việc tôi thấy bằng chính con mắt của mình, tuy nhiên tôi chẳng có đủ trình độ hay sự hiểu biết để có thể phân tích hay giải thích được điều gì, chỉ đơn giản là kể lại cho mọi người nghe cho vui, tôi không phải người mê tín nên có thể con mắt nhìn của tôi hơi khác một chút xíu. Những người bán dao chịu thì nổi tiếng trong dân gian thậm chí trong cả văn học TQ, họ luôn có một thân phận kỳ lạ và bí ẩn, thậm chí có người còn phân tích đó là những bậc thầy về kinh doanh marketing, hoặc nắm bắt về thời cơ đầu tư sinh lời, hoặc là thành viên của Thiên Cơ Các, hay là hậu sinh của Quỷ Cốc Tử, một nhân vật bí ẩn và rất giỏi về huyền thuật, tướng số thần bí. Hôm qua một người bạn tôi chợt lên cơn sốt rét, dù đã tới gần 30 năm nay bạn không còn bị sốt rét nữa. Có một điều khá lạ là không riêng bạn tôi, ngay cả bản thân tôi cùng với khá nhiều các anh cựu lính từng ở Cam trở về, tưởng rằng sau bao năm tháng cơn sốt đã ngủ yên, nào ngờ gặp lại cảnh cũ người xưa nó lại trỗi dậy. Nguồn nước ở nơi này thật kinh khủng, chắc có lẽ ông bà phải gánh còng lưng mới có thể thoát khỏi sốt rét nếu là lính từng ở đây mất bà con ạ, gần như ai cũng bị, không nặng thì nhẹ. Có người chết ngay trong cơn sốt đầu tiên, có người may mắn qua được, sau sốt thì người lính thành thân tàn ma giải theo đúng nghĩa, mắt thất thần, nhìn đâu cũng thấy hoa hòe hoa sói, đom đóm bay lượn, tai ù đặc, máu như sôi và não như khô cả lại, da xanh mét và pha sắc vàng ệch, đôi môi thâm đen như người nghiện xì ke, mọi sự trao đổi chất trong cơ thể dường như dừng cả lại, chỉ có cơn đói và khát thì cồn cào, chả có gì ăn thì người lính uống nước cho khỏi đói, và họ uống như muốn cạn cả dòng sông nước. Rồi liêu siêu vờ vật tới nỗi ruồi đậu lên mặt cũng chẳng thể đuổi nổi. Tôi từng bị những cơn sốt như vậy, một dạng sốt rét huyết sắc tố kinh hãi đái và nôn cả ra máu. May mắn là không chết, nhưng đang từ 73kg tôi còn 51kg chỉ trong chưa tới 10 ngày. Người như một bộ hài cốt chỉ có thể bò, tai không nghe thấy gì và mắt cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu tím và cam loè nhòe. Cứ đứng lên là mọi thứ quay cuồng rồi lại ngã khuỵu xuống, miệng nói làm nhảm vô nghĩa. Tay cứ quờ quờ bắt chuồn chuồn, không còn cầm nổi chiếc bi đông đựng nước mà anh em khác đưa cho. Mọi người đã mặc cho tôi bộ đồ lành lặn nhất và đưa lên võng chuyển từ rừng am lính ra lên trực thăng về. Viện 7, anh em lo tôi sẽ chết giữa đường. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi chỉ luôn miệng bảo anh em buộc dây giày lại cho tôi, vì tôi sợ khi chết mà chân trần. Một điểm yếu nhất là tôi không quen đi chân trần, còn quần áo hay bất cứ thứ gì, không có cũng chẳng sao. Lúc đó nói thật, tôi muốn chết để thoát khỏi cái cảm giác kinh khủng đó. Rồi hôn mê chẳng biết gì tới tận 5 ngày rưỡi, khi tỉnh lại còn thấy cả bó nhang ai đó mua sẵn cho mình để trong cái ba lô rách, trên đầu nằm. Chắc ông bà gánh dữ lắm nên tôi lại quay lại trần gian rong ruổi tiếp, mùa mưa hồi đó ở Cam sao nó kinh khủng thế, mưa thối đất thối cắt suốt ngày đêm, anh em miền Nam hay có câu đùa vui, giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ giặt đồ đờ có chỗ phơi, quả đúng thật từ thằng người tới quân trang ướt không còn một thứ gì khô khi phải luồn sâu, cứ đội mưa gió mà đi lầm lũi. Vì có chỗ nào mà trú mưa ở những cánh rừng xác xơ đó, mệt quá thì nằm vật ra ngủ mặc cho mưa xối xả lên mặt, có người sạc cả nước mưa. Mưa nước lên tới đâu là cá có tới đó, cá nhiều vô kể, nhưng thứ mà người lính luôn thèm và cần là rau xanh thì chẳng có, bất cứ mùa nào. Tôi từng ăn như một con trâu bị bỏ đói khi vớ được mấy quả đu đủ xanh lè, toàn nhựa, ăn xong đắng ngắt miệng và cồn cào cả ruột gan, rồi say thứ nhựa đu đủ đó sôi cả bọt mép khi ở thung lũng Thamabeng. Một thung lũng tử thần chỗ nào cũng có xương người và mùi thum thủm nồng nồng của tử khí luôn vàng vất xung quanh. Có tới mấy ngàn người chết trong cái thung lũng đó. Ở lại căn cứ bỏ hoang của trung đoàn 141 xây dựng. Nơi này nổi tiếng là nhiều ma quỷ, nghe các anh từng ở đó nói lại vậy. Qua Samreong thì dễ thở hơn chút. Vừa mới yên bình nhưng dân bắt nhịp cuộc sống mới rất nhanh. Lại buôn bán tấp nập ngược xuôi. Hàng viện trợ từ biên giới qua, phun sóc dầu lên và thay đổi từng ngày. Xe gắn máy chạy vè vè khắp nơi, cả xe hơi, tung bụi đỏ mù mịt. Ở lộ 68 này giáp biên giới Thái, có nhiều kỷ niệm với tôi, từ chăn bò tới đi bắt ong, bắt kiến, bắt cá, đào chuột tới chở mía thuê. Chả biết cái nông trường 126 moi đâu ra mấy cái xe giải phóng cũ rích, để làm phương tiện vận chuyển mía và dứa, đường thì xấu, lái thứ của nợ đó đúng là trần ai, tay to như cái phích bà con ạ, xe thì to. Chở thì nặng mà không có trợ lực lái bằng điện hay bằng hơi, chỉ có trợ lực bằng cơm thôi, tay lái bay hết cả ốp nhựa còn trơ mỗi cái xương sắt, vẫn muốn nổi hạch nách, đã thế còn hai côn nữa mới lộn ruột, côn ra số, xong lại côn để vào số, gọi là ối giời ơi luôn, lái xong về đêm vẫn còn nằm mơ tay vần chân đạp, cửa thì cột dây thép hay làm cái chốt như chốt cửa chuồng gà. Đường xấu nhiều chỗ mở sẵn cửa xe có lật là bay như ếch, nhảy dù ngay, kính thì không có, nóc thì không có trần chống nóng. Ngồi trong cái của nợ đó ì ạch bò giữa mùa hè Cam không khác gì ngồi trong lò bát quái. Mà chả biết sao chỗ tôi ở gần mấy cái phum nào cũng giàu lắm, người ta đi buôn bán tấp nập, nhạc sập sình ngày đêm, rồi chỗ nào cũng thấy cờ bạc, ăn nhậu múa xua, bia bọt tưng bừng, lễ hội hay đám cưới thì khỏi nói luôn, bão gọi là sập sàn. Nhớ tới lễ hội lại nhớ tới một kỷ niệm khá vui. Lúc đó chúng tôi ở cua chữ V trên lộ 68. Đi từ Samreong lên phía biên giới Thái, qua nông trường cao su 31 lên chừng gần 20 cây. Chúng tôi ở gần một ngôi chùa bỏ hoang, trước mặt là cái trường học có mấy lớp vỡ lòng ITEA, con nít mới được đi học lại nhưng khó khăn lắm mới điệu cổ chúng đến lớp được, chúng đi hầu sòng bạc hay đá gà có tiền hơn mà. Cạnh đó có ba cái phum, ngoài cùng sát rừng mai là phum sơ nang, rồi tới phum sơ nang chay, cuối sát suối cạn là phum nang chích hay sơ nang chích tôi quên mất rồi. Một hôm quân báo ca báo về có một con cá to, sơ dây ca, về phum sơ nang say họp hành gì đó. Tình hình khi đó vẫn loạn xà ngầu, chính quyền thì ngày ta, đêm giặc. Đơn vị bạn vội triển khai bổ lưới, nhân đang có lễ hội năm mới của họ, chống kèn tưng bừng thâu đêm suốt sáng, lính bạn cải trang thành dân đi hội trà trộn vào phum, chúng tôi chỉ hỗ trợ vòng ngoài, trong vai những người đi bắt ong, rồi chờ tối trời mật phục ở cây cầu sắt qua suối cạn đi sang phía Cáp Choeng, Thái, đó là đường rút chạy khi bên trong phum bị vây bắt, để qua Thái nhanh nhất. Mấy anh em mặc xà rông nằm dưới gầm cầu. Cầu sắt nhưng ván sàn bằng gỗ, chả ngờ là chỗ, ếch nhái, của trai gái phun ra diều gió. Họ tụ tập hò hát rồi uống bia rượu cái chửi nhau chí chóe trên đầu chúng tôi. Thậm chí trước khi vào phun nhảy múa các cô còn vén váy xè xè, đánh dấu lãnh thổ, nữa. Qua khe ván chảy xối xả xuống đầu mấy thằng bên dưới. Bia rượu lắm vào đái khai mù, đơn vị bạn đan lưới kín quá nên chẳng thằng nào rút được ra. Tới sáng anh em tôi vào phun, người ướt sũng khai mù. Dân phun tụ tập rất đông. Khi biết chúng tôi từ gầm cầu lóp ngóp chui lên nhiều cô gái đã ngượng đỏ bừng mặt, chắc do đêm qua có vén váy đánh dấu lãnh thổ trên đầu chúng tôi. Có chừng hơn 20 người tình nghi bị lính ca trói nằm dưới đất, có bốn nhà sư thì được ngồi trên ghế, chẳng hiểu sao khi tới, tôi cùng anh L đều không quan tâm tới đám bị trói nằm dưới đất, đã được xác định là tàn quân, mà chúng tôi chú ý tới mấy ông sư kia hơn. Đám lính bạn thì đang lục tung hai ngôi nhà dài để tìm vẫn không thấy con cá to kia đâu. Tôi mò vào phía ngôi nhà dài nhà tổ chức sự kiện của họ không vào nhà mà loanh quanh phía ngoài đằng sau xem xét. Một lính ca chạy từ vườn cam phía sau về cầm theo một chiếc túi vải. Bên trong có hai cuốn sổ một cây bút, gói thuốc lá City Go, một chiếc khăn cà ma vải lụa người giàu dùng vải lụa, người nghèo hay dùng vải cô tông bình thường và một khẩu súng K-59 hai hộp tiếp đạn đầy đạn. Bảo người lính dắt ra chỗ tìm thấy cái túi. Tôi tìm quanh thì đúng như tôi dự đoán, phía dưới hai tàu lá thốt nốt rụng là những lọn tóc hoa dâm. Quay trở lại chỗ mấy nhà sư ngồi. Chúng tôi đã vồ ngay, nhà sư, già đang ngồi ung dung trên ghế trước sự ngỡ ngàng của hắn. Khi biết bị vây không thoát được nó đã bảo cận vệ cạo tóc bằng con dao găm rất sắc của tên cận vệ và mặc ngay bộ đồ vàng của nhà sư vào tính giả chết bắt quạ, ve sầu thoát xác nhưng không thành. Buổi chiều đó chúng tôi được họ mời ăn món lạc Khmer cay nổ đom đóm mắt, món này là một trong những món mà tôi cảm thấy ngon trong những món ăn của họ ở đây. Thịt bò bắp thái mỏng và ướp với nước chanh cho tái, sau đó trộn gia vị hành, tỏi, tiêu, xà và ớt cùng nước mắm, đường thốt nốt nên vị ngọt không nhiều lắm, ăn rất ngon bà con ạ. Còn món thịt bò xào kiến nữa, họ treo miếng thịt bò vào gần tổ kiến đỏ, phải tìm tổ to và con kiến cũng to, lũ kiến mu vào cắn miếng thịt chuyển màu, rồi họ bắt cả lũ kiến đó, xào chung với thịt bò cùng rau thơm, hẹ với nhiều thứ gia vị khác, có nơi thì chỉ bắt kiến xào chung chứ không cần để nó cắn vào miếng thịt. Ăn có mùi hơi khai và hăng hăng cay cay, đó là vị của nọc kiến. Chúng tôi vừa ngồi đánh chén vừa nháy mắt với các cô gái nhảy múa vì chưa tới lễ hội bom châu trầm té nước mà đêm qua đã được các cô té nước trước rồi. Sáng sớm nghe anh em thông báo ngoài Bắc nhiều nơi đã dâm mát lại sau 2-3 ngày đổ lửa, vậy là mừng rồi. Nay xin kể lại cho bà con nghe một câu chuyện cũ, từ những ngày tôi còn trong rừng rú lan man tới tận những năm 2000, câu chuyện xoay quanh những miếng ngọc bội cũ. Mà tôi vô tình có được và cũng vô tình nhìn thấy nó. Ngày đó chúng tôi ở Pailin, một hôm phía bạn bắt đầu được mấy người dân buôn, trong đó họ tình nghi có hai người là quân báo của Pot trà trộn vào. Một trong hai người này là đàn bà, chị ta trông chừng hơn 40 tuổi, người thấp đậm, da đen tóc ngắn đặc trưng những người đàn bà thời Khmer đỏ. Tuy cố tỏ ra vô tội nhưng nhìn qua nhiều biểu hiện là anh em biết bà này không phải, dạng vừa, đâu. Khi kiểm tra tư trang của chị này, tôi nhớ láng máng có một số tiền khá lớn vào lúc bấy giờ, có thể nói nó hơn một gia tài của người dân chung khi đó ở cái đất nước mới giải phóng khỏi sự hủy diệt của chính những kẻ cầm đầu cái chính phủ tàn ác Khmer đỏ. Khoảng chừng gần 20.000 đô la Mỹ, vài chục ngàn riu và cả vàng lá nữa, có tới 2-30 miếng vàng được quấn cẩn thận ở hai bắp chân chị này, chị ta luôn miệng leo lẻo khai là dân buôn thôi. Lần đó thứ tôi chú ý trong cái túi đeo bên người của chị ta là một cái túi rút dây như túi con nít ngày xưa hay đựng mấy viên bi, trong đó có mấy miếng ngọc màu xanh rất nhạt, nó được mài rất cầu kỳ và không giống bất cứ thứ đồ trang sức nào. Những miếng ngọc phỉ đó có hai miếng dệt cỡ chừng gần bằng ba ngón tay, hai miếng thì mài hình trụ to bằng ngón tay, hỏi chị ta là cái gì thì chị ta ấp úng nói không biết, chỉ biết là của lính post lấy của dân, giờ chị ta có nhiệm vụ đem bán để mua lương thực thôi. Sau đó chừng 2 năm, khi tôi ở Siem Reap, gần đường 12, cảnh cây phum gì đó tôi không còn nhớ tên, chỉ nhớ ngoài phum có cái hồ nước hình chữ L rất to, gần hồ có ngôi chùa bỏ hoang nóc bị đạn bắn tẻ le, tượng thì bị lũ post đập vỡ quăng lung tung. Có con đường cũ toàn đá lổm nhổm chảy qua đó, ngay đầu đường vào là những dãy nhà sàn chỉ cao tới tầm ngang bụng, dân bán đồ lung tung, từ mắm muối tới rượu thốt nốt cùng thuốc lá và bia Thái Lan tới vải vóc đủ thứ. Buổi trưa và chiều tà chúng tôi hay mò ra đó mua thuốc lá, thỉnh thoảng có tiền thì mua lon bia cọp trắng, cọp vàng của Thái nhấm nháp, uống xong giữ cái lon lại ngắm nghía rồi làm hộp đựng lặt vặt. Lúc đó hay nghe một bà cụ già bán thuốc dê kể chuyện về một ngôi miếu thờ cũ thấp nhỏ, kế một ngôi nhà xây bị bắn nát bươm chỉ còn trơ lại vài bức tường. Bà cụ xưa ở đó bị lùa vào công xã hơn năm trời nhưng may mắn là lũ post bị đánh bỏ của chạy lấy người nên bà thoát chết lại lần hồi quay về nơi ở cũ. Con cháu và chồng bà đã chết và lưu lạc hết, bà sống với một cô cháu bị câm gầy nhỏ cỡ chừng mười mấy tuổi. Bà cụ cùng hai cô nữa đứng tuổi họ từng là dân ở đó từ nhỏ, nghe họ kể nhiều chuyện từ ngôi nhà bị bắn sập đó và ngôi miếu thờ nhỏ. Đó là ngôi miếu thờ xây kiểu người Trung Quốc, ngay ngã ba đường cũ, con đường này giữa hai dãy nhà xây mặt đường nhưng gần như đã đổ nát hết vì đạn bom, dân trở về dựng nhà sàn theo con đường mới vào cái phum theo lối men bờ hồ. Con đường cũ và những dãy nhà đổ nát hoang tàn có trúc mọc lút đầu người. Nghe các cô và bà cụ kể về ngôi miếu thờ, tôi đã tò mò chui vào xem, bên trong nó có một bát nhang bằng đá xanh khá to đổ nghiêng, mái sau ngôi miếu đã sập xuống, ngôi miếu chỉ rộng chừng vài ba mét vuông. Đồ thờ đều đã vỡ hoặc bị đập quăng xung quanh, thứ làm tôi chú ý trong đó là một miếng đá gì đó trông nó màu xanh nhạt. Tôi chú ý vì nó rất giống với những miếng ngọc mà của nữ quân báo Pol Pot giữ trong người mà tôi từng biết. Tôi không nhặt mà chỉ cầm lên xem xét rồi để lại đó, tới bao nhiêu năm sau tôi mới được biết đó là những miếng ngọc thật, và nó ẩn chứa những bí mật khủng khiếp đằng sau mà một người bạn Trung Quốc kể lại cho nghe vào những năm 2000. Khi đó chúng tôi chỉ hay ra hóng bà cụ kể chuyện ma quỷ và mùa ngải thôi. Không riêng bà cụ và các cô kia kể mà cả mấy sĩ quan Bắc Hiên cũng nói nhiều tới chuyện, ma tà, ở con đường có cái miếu và những ngôi nhà đổ nát đó, xương sầu ở cái mảnh đất đó hậu chiến thì đầy ở khắp nơi. Chúng tôi quá quen rồi, có khi cất cái lán ở bao nhiêu ngày rồi tới lúc nó nghiêng vì mưa phải đào lại lỗ chôn cái cột thì mới biết đang ở trên cả bãi xương người. Xuống khe suối bắt các cua moi dưới bùn là chạm vào xương hay hàng búi tóc, cái giếng nước ăn bao lâu, tới lúc nó vào mùa khô cạn xuống đào thêm cũng lại khuân lên cả mớ xương người đen xì, chả ai còn nhớ cảm giác sợ. Nó thế nào nữa, nhưng vẫn thích và tò mò về chuyện, ma, họ kể lại. Bà cụ và mấy cô thì thấy và biết từ lâu rồi. Nhưng mấy anh lính mới ở đó cũng từng gặp. Một lần anh L từ Saisophone về sớm, tới ngã ba chỉ tầm 4-5 giờ sáng, trong ánh sáng mờ mờ của bình minh anh L thấy một cô gái vác một cái bình nước bằng đất nung trên vai, bận một cái xà rông màu vàng nhạt rất đẹp, và trên đầu quấn một cái khăn màu đỏ rực lạ lùng. Cô gái đi từ dưới bờ hồ nước lên ngang trước mặt anh L và một người nữa đang chờ nhau trên chiếc xe Honda Dam. Hai anh cùng bảo nhau cô nào mà đẹp thế, anh kia thì không biết vì từ xa tới. Còn anh L thì vội vã dừng xe băn khoăn nghĩ không biết cô gái đó là ai. Vì anh chưa gặp, dân quanh đây không có ai trông như vậy cả, lại còn đi lên phía con đường bỏ hoang phía trên sau lưng nhà dân nữa, đứng nhìn một hồi cho tới khi cô gái đi khuất, chỉ còn cái khăn đỏ trên đầu cô gái như một bông hoa mộc nguyên khổng lồ cứ thấp thoáng sau những bụi cỏ trúc rất cao. Lúc đó thì anh L chưa nghĩ gì nhiều, chỉ khi cô gái đi qua thì có một thứ mùi kỳ lạ hăng hắc, hôi hôi. Thum thùm bay trong gió thì anh mới nổi hết gai ốc trên người, còn anh kia thì bị đau đầu chóng mặt tới tận đầu giờ chiều mới khỏe lại. Chúng tôi nghe anh kể lại thì chỉ biết lè lưỡi nhìn nhau, vì cả bà cụ và vài anh lính bạn cùng kể lại giống như vậy, anh L thì không cùng chúng tôi lê la ra dân nghe chuyện, anh cũng không biết cái giai thoại cô gái đội khăn màu đỏ đó mà nói các anh bịa ra để trêu chúng tôi làm gì. Theo lời bà cụ kể thì ngày xưa nơi đó là nhà của những người Hoa buôn bán làm ăn. Nơi đó từng là một con phố giàu có buôn bán tấp nập, có nhiều người Hoa sinh sống từ rất lâu rồi, cái miếu cũng xây từ rất lâu rồi, từ bé bà cụ đã thấy nó, còn có một cây sảng cổ thụ nhưng thấp ở cạnh miếu, nhưng có lẽ đạn pháo khiến nó tan nát và đã chết rồi, chỉ còn ngôi miếu. Ngày trước thì mỗi khi đầu tháng mùng 2 âm, hoặc 16 âm thì người Hoa buôn bán nơi đó hay tới ngôi miếu này cúng bái, người ta đồn rằng đó là ngôi miếu thờ thần giữ của. Đó là ba cô gái còn trẻ bị chôn sống theo tục yểm giữ kho của người Hoa ngày xưa. Thực hư thì tôi không biết mà chỉ nghe bà cụ kể lại thôi. Lúc trước thì chẳng nghe ai nói thấy, ma tà, gì ở đó, chỉ từ khi chinh chiến xảy ra, đổ nát rồi chết chóc thì mới xảy ra chuyện lạ đó. Nhiều người đã nhìn thấy một hoặc hai cô gái, có khi thấy cả ba cô. Lúc thì họ bơi lặn dưới cái hồ nước, lúc thì họ đi ngang qua đường giữa buổi chiều tà, không có mưa nhưng người cô nào cũng ướt sũng nước. Các cô đi thân hình uốn lượn như những con rắn và đặc biệt là mặc những chiếc xà rông rất đẹp. Màu thì có thể khác nhau nhưng có một thứ giống nhau là ba cô đều trùm ba chiếc khăn đỏ sậm như màu máu ở trên đầu. Những chiếc khăn đó không phải khăn kama của người Khmer mà nó giống khăn che mặt của người Hoa cổ ngày xưa, tôi thì chưa được nhìn thấy tận mắt hình ảnh đó, chỉ là nghe kể thôi. Theo lời bà cụ nói thì đó là hồn ma những cô gái bị chôn sống làm thần giữ cổ của người Hoa ngày xưa, có lẽ bom đạn làm vỡ phong ấn và họ đã thoát ra ngoài. Vào tầm đầu năm 2000, khi ở Hồ Nam, một anh bạn tôi là người Miêu, có dụ tôi vào Nan Lĩnh để xem tận mắt lễ minh hôn của người Miêu tại những vùng sâu vùng xa của quê hương anh. Nhưng do điều kiện lúc đó tôi không thể đi được vì đường tới đó rất xa và phải đi bằng nhiều phương tiện trong đó có cả cưỡi ngựa nữa mới tới được nơi đó. Nghe kể về tục minh hôn nhiều, nhưng khi biết mà không thể tới xem tận mắt quả là tiếc nhưng biết làm sao được. Đó là tục cưới vợ hay chồng cho người đã chết, hoặc còn sống. Xin dài dòng thêm một chút về cái tục lệ quái đản này của người Ti Kiêu xưa, thậm chí nay vẫn còn ở một số nơi hẻo lánh. Tục minh hôn này có từ lâu rồi, tôi cũng chẳng biết nó có từ khi nào, chả buồn tìm hiểu làm gì vì nó ghê rợn quá. Chỉ biết rằng ngày trước những gia đình giàu có ở Ti Kiêu khi mà chẳng may con cái họ chết sớm khi chưa có vợ con thì họ sẽ tìm một gia đình khác cũng có con cái chết trẻ để cưới cho con trai họ. Đám cưới diễn ra như thật, chỉ khác là tổ chức vào ban đêm và cô dâu chú rể là những hình nhân chứ không phải người thật. Còn gia đình nào có con gái mất trẻ thì nếu họ không tìm được người nam cũng chết trẻ để cưới làm chồng thì họ có thể cưới chồng là người đang sống cho con họ. Họ quan niệm là con gái là con người ta, nếu chết sớm thì chẳng ai thờ cúng sẽ khổ nên phải cưới chồng và gia đình chồng sẽ lo việc thờ cúng. Nên những nhà giàu mới có tiền mua chồng sống cho con bằng những khoản tiền khá lớn. Còn con trai mất sớm không cưới vợ cho thì có thể người con đó sẽ lôi theo người nhà làm bạn cho vui. Thậm chí có nhiều vụ án đào mồ trộm mà chỉ vì họ tìm thấy người chết hợp tuổi với con họ nhưng gia đình kia không muốn, thế là họ lén đào trộm mộ lấy hài cốt đem về làm lễ cưới cho con như kiểu bắt vợ của người Mông ta. Còn có những gia đình có con muộn vợ muộn chồng, họ cũng làm đám cưới âm cho con cái, họ cho rằng bị mắc duyên âm nên không thể lấy vợ hay chồng, mà khi chết mà không có vợ hay chồng thì sẽ là ma dữ, không tốt, vi vi. Tuy không xem được tận mắt cái đám cưới ma đó, nhưng bù lại, tôi được biết thêm khá nhiều chuyện tưởng như vô tình, anh bạn không phải là nhà khảo cổ nhưng anh sưu tầm và hiểu biết về cổ vật khá nhiều. Vô tình tôi thấy những miếng ngọc trong bộ sưu tập của anh, khi hỏi anh thì mới vỡ lẽ ra nhiều. Đó là những miếng ngọc hòa điền, bạch ngọc là loại ngọc quý nhất trong các loại ngọc nổi tiếng ở Ti Kiêu, và ngày trước người ta không dùng bạch ngọc làm đồ trang sức mà họ chỉ làm đồ thờ cúng, thứ ngọc đó trở nên tâm linh hơn khi ngoài việc làm đồ thờ cúng họ còn mài giũa nó thành thứ để chèn, cửu khiếu. Những người giàu có hay vua chúa xưa khi chết thường ướp xác hay chôn cất rất cầu kỳ, ngoài những loại thuốc giấu để dùng ướp xác, thì những cái xác đó còn được chèn vào, cửu khiếu, đối với đàn bà, và thất khiếu, đối với đàn ông. Đó những lỗ trên cơ thể như hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng và hậu môn, cơ quan sinh dục, vi vi. Khi người ta chôn giấu của cải, người ta thường bắt những thiếu nữ còn trinh chỉ từ 13 đến 15 hoặc nhiều lắm thì 17 tuổi, họ cho những người này ăn chay tịnh và tắm rửa ngâm mình trong những thứ dầu thơm, sau đó gây mê họ, đổ sâm vào đầy miệng rồi gắn xi lại và đậy ngọc lên, cửu khiếu, rồi chôn sống những người này, cùng những thuật chú, do những thầy tế làm lễ. Biến họ thành những hồn ma giữ cổ cho người khác, những người bị chôn sống đó có thật và chẳng biết họ có giữ được của cải cho những người giàu không, nhưng cái tục lệ đó thật tàn bạo và ghê rợn. Tôi chưa nhìn thấy những bộ xương kiểu đó, nhưng đã được nhìn thấy những miếng bạch ngọc oan nghiệt đó. Anh bạn không phải người duy tâm, giống như tôi, nhưng cũng phải thừa nhận có điều gì đó kỳ lạ quanh những miếng ngọc này, đó là mùi nó toát ra, thỉnh thoảng những miếng ngọc toát ra thứ mùi rất thơm, nhưng có lúc rất khó ngửi và kinh tởm. Và có nhiều chuyện lạ xảy ra ở cái phòng anh để những thứ đồ cổ đã sưu tầm được, như một lần vô tình anh để cây đao của đao phủ xưa gần những miếng ngọc đó, chẳng có sự tác động gì, nhưng ngày hôm sau những mảnh ngọc tự động bị rạn nứt, những vết nứt chân chim rất đều nhau như mạng nhện nhưng mảnh ngọc không bị tách rời mà vẫn liền lạc. Những tấm gỗ quan tài quý dù đã rửa sạch vệ sinh sạch bằng đủ thứ hóa chất, nhưng cứ khi nào nhìn thấy tấm ván đó chuyển màu nâu xỉn xỉn hình cái xác từng nằm trên tấm ván đó là y rằng ngày hôm sau trời đổ mưa, dù có đang giữa kỳ nắng hạn không phải mùa mưa. Đêm mát mấy anh em rủ nhau đi câu cá, cần câu thì hiện đại mồi câu cũng phải mua rất cầu kỳ, nhưng rốt cục vẫn chả ăn thua, chắc do cá giờ khôn hơn ngày xưa mình câu chăng. Ngày ở rừng không có lưỡi câu còn lấy cái lò xo trong hộp tiếp đạn mài thành lưỡi câu, rất sắc và nhọn nhưng không có ngạnh nên câu phải biết cách, không thì có khi giật lên khỏi mặt nước rồi vẫn văng ra rơi lại. Câu cá thì ở biển hồ là sướng nhất bà con ạ, lấy cái dây phanh xe đạp uốn móc câu, bốc một nắm cơm nguội theo, móc nửa hột cơm vào cái lưỡi câu là tha hồ cá bống, nhưng phải làm cái rổ như cái vợt để khi kéo cá lên là phải hứng không cá lại về nước ngay. Ngoài cá bống biển ra thì tôi thấy cá bống ở biển hồ là to kỷ lục toàn cỡ ngón chân cái, cá biệt tôi từng thấy có con to gần bằng cổ tay người lớn. Người ta ở đó gọi nó là bống hổ, vì trên người nó lấp phải có hoa vằn vện như da hổ. Loại cá này khá lạ, có thể thay đổi màu theo ánh nắng, khi nắng to nó có màu nhạt như màu nước phù sa, khi trời sắp tối nước chuyển màu tối sẫm thì nó cũng có màu đen như cá lóc vậy. Cá ở Tô Nồ nhiều, to và phong phú chủng loại, cá dữ như cá sấu, thượng long cũng có, tôi thì chưa hạ được con nào, nhưng có nhiều anh em khác đã từng hạ được loại đó, và cả cá quý hiếm như cá hô. Ngày ở Stang Treng tôi cũng 2-3 lần được ăn, dân vạn trải kéo lưới bắt được nó. Con cá hô giống na ná con cá chép nhưng màu khác và vảy rất to, có trứng thì vảy ở bụng có màu đỏ rực, khi đó thì nó cũng là loại cá hiếm nhưng chưa đắt đỏ như về sau này. Dân trải lưới thỉnh thoảng bắt được nó và họ tổ chức thịt nó ăn nhộ luôn chứ ít khi đem bán, vì loại cá này nhanh chết và nhanh trương nếu không có đá cục bảo quản thì phải. Tầm từ tháng 5 tới tháng 8-9 là mùa của cá hô. Cứ sau mưa nước to và đục ngầu là dễ có cá đó, nửa đêm nó thường kêu cục cục cục rất rõ trên sông, người ta nói đó là tiếng nó đớp bọt sóng, tiếng kêu đó y như tiếng ta vỗ tay dưới nước. Tuy nhiên có nhiều dân trái gốc Việt họ lại kiêng ăn loại cá đó, vì lý do tâm linh gì đó tôi cũng không biết. Ở biển hồ tôi từng gặp một vài thợ săn cá sấu, một công việc nguy hiểm và có nhiều chuyện ly kỳ xung quanh việc săn bắt loài cá nguy hiểm này. Cũng giống như người đi rừng. Những người làm công việc trải lưới sông nước rất tin tâm linh và nhiều kiêng kỵ, họ gặp nhiều chuyện lạ lùng nhưng hiếm khi họ kể lại những chuyện đó, có kể thì họ cũng khá dè dặt kiệm lời, dường như họ không quan tâm ai tin hay không tin, mà có vẻ như họ tránh không muốn nhắc tới cái thế lực siêu nhiên vô hình đó. Lúc ở đó tôi gặp một chuyện khá lạ lùng. Có một bà cô chuyên thu mua tôm cá và bán các thứ đồ tạp hóa và cả nước đá lẫn dầu cho tàu bè dùng, bà cô này tầm hơn 60 tuổi là người gốc Việt nghe đâu ở Kiên Giang thì phải. Nhà cô ở gần ngã ba Ô Túc ngay bên bờ sông Sang Ke, từ ngày xưa tới tận bây giờ nơi đó người ta vẫn nuôi cá bè. Cô này tôi nghe gọi là cô Hai Rong, theo tên của chú chồng, chú Hai lấy cô là lẽ, chú Hai đã có gia đình ở Siem Reap rồi nhưng đi tàu sông nước qua nơi này gặp cô là đồng hương nên gá nghĩa thêm lần nữa. Cô Hai ban đầu buôn bán trái cây nhà cô cũng có vườn khá rộng sau lấy chú Hai thì mở rộng thêm buôn bán thêm nhiều thứ, vợ cả của chú Hai đó thì có tới 4 người con trai. Đó là một trong số những gia đình may mắn thoát nạn diệt chủng Pol Pot vẫn còn giữ lại được mạng sống và tài sản vì lý do nào đó. Cô Hai thì cũng từng có chồng và một con gái khi lấy chú xong có thêm một con gái nữa. Mọi chuyện đang yên ổn sau những biến cố chung thì lại xảy ra tai họa. Tàu của chú Hai Rong bị chìm ngay cửa sông Sang Ke, chẳng ai dám trục vớt cái tàu đó vì khi nó chìm thì mũi tàu quay vào phía trong bờ. Tôi nghe nói từ những người làm nghề sông nước là đó là dấu hiệu, bà cậu, muốn bắt ghe. Bà cậu, là một khái niệm gì đó mang tính tâm linh rất kinh khủng với những người sông nước, và khi, bà, muốn bắt ghe thì từ thợ lặn tới thợ kéo những người chuyên làm công việc trục vớt tàu đắm đều không dám trục vớt cái ghe đó, nếu mũi ghe quay ra sông thì người ta sẽ vớt, còn mũi quay vào thì họ sẽ bỏ cái ghe đó cho, bà cậu, chú Hai đã bỏ mạng theo cái ghe. Mất người và mất của rồi nhưng mọi thứ chưa yên, sau khi chú mất vài tháng thì người con trai cả của bà vợ cả cũng chìm ghe và chết mất xác theo. Rồi tiếp tới người con trai thứ ba mới chỉ mười mấy tuổi bị tai nạn mình cũng chết. Người ta nói bị long ngọp hay lon ngọp gì đó, na ná như kiểu trùng tang của ta. Lúc chú Hai bị nạn thì cô Hai cũng có mời thầy chùa về cúng, rước vong, gọi vong, cẩn thận lắm, nhưng chả hiểu sao vẫn không cắt trùng được. Cô Hai uất quá quay ra chửi mấy ông sư ăn hại, vì theo cô mấy ông sư cứ nói không sao, không sao, nhưng cuối cùng tai nạn vẫn giáng xuống. Giống như khi hỏi các ông sư xem ngày làm việc gì đó quan trọng, họ thường nói ngày nào cũng được, họ tỏ ra không mê tín vì họ ăn chay niệm Phật thì họ nghĩ ai cũng được độ như họ, và họ ẩu lắm, rốt cuộc thì họ trả sao chỉ tội nợ cho khổ chủ rước sư về làm lễ thôi. Không tin vào ma quỷ, nhưng lại tin có kiếp sau mới nực cười, cô hai nói vậy. Rồi cô hai cùng bà vợ cả phải nhờ tới thầy pháp cao miên khác làm lễ trấn yểm gì đó sau cái chết của cậu con trai thứ hai. Cậu này đang yên lành bỗng như bị nhập điên, điên dở dở moi đâu ra quả lựu đạn cầu mini ngậm vào miệng lặn xuống sông cho, nổ để bắt cá, cái xác bị bay hết phần đầu và ngực vì quả lựu đạn phát nổ. Thường thì theo dân gian nói, trùng chỉ bắt nội tộc, có nghĩa là con trai, còn con gái thì ít bắt hơn, nhưng lại bắt con dâu hoặc vợ, nên cô hai sợ quá chuyển nhà đi lên lộ 6 Siem Reap hướng đi Angkor Wat để ở và chuyển sang làm vườn trái cây và cà phê, sợ và tránh xa sông nước. Nhiều người kể lại rất nhiều lần họ vẫn thấy chú hai quanh quẩn về cái ngã ba nơi cô hai ở cũ, hoặc đứng dập dềnh trên sóng trong đêm nhìn những ghe thuyền đi qua nơi chú chìm tàu ngày trước, tôi thì chưa bao giờ nhìn thấy nên không rõ có đúng vậy không nữa. Khi ở ngã ba dưới, đường 68 đi hướng biên giới Thái Lan, ngã ba trên là hướng vào Ampil, ngã ba dưới rẽ phải vào thung lũng Roviêng, tôi được biết một câu chuyện thương tâm và ghê rợn, câu chuyện đó ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Một lần, một đơn vị quân báo của bạn luồn sang phía biên giới, lúc đó nơi đấy rất nhiều nguy hiểm vì lũ tàn quân được cha chú Hà Hơi đã ngóc đầu dậy và liên tục có những cuộc tấn công vào các đơn vị thuộc chính quyền mới, cùng những bãi mìn mênh mông bao la đầy chết chóc, ban ngày những người lính đặc nhiệm tìm nơi ẩn náu và quan sát tình hình địch quân, ban đêm thì cách một ngày họ từ cái khe sâu leo lên mỏm 408 để bật máy thông tin, lên đài, báo tình hình về trung tâm và cũng giả sóng nghe ngóng phía những đơn vị địch quân phối hợp hay liên lạc với nhau. Ngày đó chưa hiện đại như giờ nên những phương tiện truyền tin còn đơn giản và lạc hậu, máy thông tin vô tuyến phải tìm điểm cao hay bắc cây đài mới có thể liên lạc tốt được, do mang vác máy lích kích và sợ mưa gió hư hỏng, nên họ đã giấu máy ở điểm cao đó, tới giờ hẹn thì lên liên lạc. Khu vực đó mùa mưa thì mưa thối đất thối cát và đêm lạnh muốn đông máu lại, còn mùa khô thì khủng khiếp không kém, khắp nơi cây cối sơ xác cháy vàng dưới ánh nắng như thiêu, có khi lên tới 40-50 độ. Đất nơi đó nhiều khoáng sản nên có nơi màu đen gần như than, những người lính rách dưới lê bước với đủ thứ trên lưng và đen sì như những con trâu vậy. Nhóm quân báo ẩn náu tại một khe cạn, nơi có những gành đá khổng lồ tách vỡ ra, họ phải trú ẩn ở đó vì nguồn nước, ở cái khe đó có một nguồn nước, có ngày nước chảy thành dòng nhỏ, nhưng có ngày nó chỉ di rỉ ra đủ cho những người lính khỏi chết khát thôi, ăn ở sinh hoạt đều phải kín đáo ngụy trang và xóa dấu vết cẩn thận, để phòng địch phát hiện và úp bất ngờ. Họ cắm một thân cây tươi vào phía nước rỉ ra, và moi phía dưới đặt một chiếc vỏ dừa khô nhặt từ rừng cao su ra, phủ lá và rêu lên để che thứ quý giá đó. Qua đêm cũng đủ khỏi chết khát, thế nhưng 2-3 đêm, họ phát hiện những dấu vết lạ và nước bị mất, nghi ngờ biệt kích thái hay đặc công phát hiện diện xung quanh, những người lính thận trọng phục kích tại đó để xem, tới đêm thứ hai thì họ phát hiện tiếng động lạ, cùng một hình bóng mờ mờ trong đêm đen, nhìn như một bóng ma. Bóng đen này mò mẫm di chuyển và lòm khòm trông khá lạ lùng tới nơi có cái gáo rửa chứa nước kia, lấy nước trong đó và nhanh chóng bỏ đi, do lúc đó gần sáng, nó cũng không chờ gần sáng mới ra lấy nước mới có nhiều, hai quân báo bám theo được chừng hơn 100 mét. Thì nghe một tiếng, oành, của mìn KP-2 nổ, khi hai lính bỏ tới nơi phát ra tiếng nổ thì một hình ảnh kinh khủng, một con người đen tuy tóc trùm tới gần rốn xoăn tít. Mắt trắng dã, những mảnh quần áo rách dưới treo trên cái cơ thể gầy gò đó mới cho họ biết đó là con người. Một người đàn ông gầy gò trơ xương, tóc tai như người dừng tay trái cụt và quấn một nùi rẻ cáu bẩn, hai chân bị mìn đã bay mất tới đầu gối, một chân tới gần bẹn, người này chưa chết, chắp tay lại hai lính quân báo và thều thào nói xin hãy cứu con của ông ta đang ở một thân cây đổ ngang cách đó chừng 100 mét. Những người lính đã tìm được đứa bé đó dưới cái gốc cây đổ ngang. Nó đang ngồi nhặt những con kiến để ăn, và nhặt cả những cứt sâu đục thân đùn ra hay cứt run đất đùn lên bỏ vào miệng nhai. Người đàn ông cho biết, anh ta là lính thuộc trung đoàn cận vệ Nông Pênh, một đơn vị khét tiếng tàn ác sau khi rút chạy về đây anh ta bị thương cụt tay trái. Đơn vị anh ta đã bỏ rơi anh ta cùng đứa con gái nhỏ giữa rừng trước khi rút chạy qua Thái. Anh ta đã phải lần mò với một bàn tay và đứa con nhỏ buộc lại đeo trước bụng tới gần 2 tháng trời trong rừng nơi này. Cái trung đoàn cận vệ này là nhóm lính đặc nhiệm chuyên truy lùng, giết chóc thanh trừng hay bảo vệ các yếu nhân, lãnh đạo, toàn những, đặc nhiệm, thứ thiệt nên khả năng tồn tại trong tự nhiên cực cao nên anh ta mới có thể cùng cô con gái sống sót trong cái cánh rừng chết chóc này suốt bao ngày như vậy. Anh này đã kiếm từ run tơi dế, chim chóc, cây lá, bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng để cố gắng cho đứa con khỏi chết. Khi phát hiện ra đám lính quân báo đến lấy nước tại cái khe nước anh ta đã không dám ra mặt vì sợ bị giết mà chỉ lén lút đợi tới gần sáng mới ra lấy nước cho con uống. nếu không vì những tội ác mà đơn vị anh ta gây ra cho những người dân, anh ta ra hàng những người lính thì có lẽ đã không chết thảm như vậy. Sau khi chôn lính Pot đó xong, những người quân báo đã đem cô bé kia về, 9 tuổi nhưng nó chỉ như đứa bé 4, 5 tuổi, gầy gò trơ xương và hôi thối bẩn thỉu, bụng trương to vì run sán khi tắm và cắt tóc cho nó xong thì nhìn nó ngồi ai có mặt ở đó cũng phải quay đi. Nó như một bộ xương với cái đầu và cái bụng quá khổ, xương sống nhô lên dọc theo lưng, chân tay người ngượm chi chít sẹo vì gai cào, nó nói rất ít và luôn sợ người lạ, nó luôn vồ lấy cái ca đựng nước khi ai cho uống và uống tới giọt cuối cùng. Điều tôi bàng hoàng nhất là khi người ta hỏi nó cha lấy nước ở đâu cho uống, nó nói không có nước cha cho liếm máu ở tay cha chảy ra, thật khủng khiếp, nhưng cũng cảm phục tình thương của người cha đó dành cho đứa con của mình. Sau đó thì một bà chủ buôn đã xin nuôi cô bé đó, bà chủ buôn là người Thái có chồng theo London và đã bỏ chạy sang Mỹ cùng cô con gái, còn mình bà kẹt lại. Rồi bà chủ buôn bị lính Pot lẻn vào nhà ném lựu đạn cướp hết tài sản. Đứa bé đó vẫn may mắn sống sót và không hề bị thương tích một cách thần kỳ. Sau đó thì một nhân viên UN người Đan Mạch hay Na Uy đã nhận nuôi cô bé này và đưa về nước họ. Câu chuyện này là một trong rất nhiều những câu chuyện khủng khiếp mà tôi từng gặp hay chứng kiến mà chưa có dịp nhớ và kể lại. Trong thâm tâm, thực lòng tôi rất thương và mong cô bé đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Và tôi cũng cảm động ngả mũ trước tình thương mà người lính Pot đó đã dành cho cô con gái của mình, đúng với câu hổ dữ không ăn thịt con, dù có thể ở đâu đó, thời điểm nào đó anh ta đã từng giết rất nhiều người. Còn tiếp.